Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 27. Một cỗ xe ngựa đang đi trên hoang đạo quanh núi. Con hải đông thanh trắng như tuyết sải cánh lượn vòng trên trời cao. Khi xe đi tới đoạn sông dưới chân núi thì dừng lại. Một thanh niên xuống bờ sông múc nước, không ngờ trượt chân, ngã sổng xoài bốn vó. Mấy thanh niên khác bảo vệ quanh xe thấy vậy liền bật cười. Thanh niên kia nhăn nhó bò dậy, nhìn thấy dấu vết khói bếp bị cỏ dại che lấp liền lẩm bẩm. Bờ sông đang yên đang lạnh thế này sao lại có hố bếp? Cậu ta thấy quanh đó còn có không ít chỗ phủ cỏ dại, nhưng rõ ràng khác với đám cỏ hoang xung quanh. Bạn đi tới đá tung từng chỗ, phát hiện dưới đất đều là hố bếp. Hắn gãi đầu nói. Lạ thật, nhiều hố bếp thế này, phải bao nhiêu người từng nấu ăn ở đây? Từ trong xe một cái đầu nhỏ thò ra, Trường Ninh ôm một con vịt lông xù màu vàng, hào hứng hỏi. Sắp nấu cơm rồi hả? Thanh niên đó chính là Tần Dũng, một trong những thân binh mà Phàn Trường Ngọc phái đi bảo vệ Trường Ninh và Triệu Đại Nương. Cũng là người lần đầu ra chiến trường, từng giao hết tiền bạc cho Phàn Trường Ngọc giữ dùm. Tần Dũng liếc nhìn mặt trời, cười nói. Nấu cơm ở đây thì khỏi cần đầu bếp. Tạ Thất ngồi ở vị trí đánh xe, còn cách bãi sông một đoạn nên chưa thấy hố bếp. Nghe Tần Dũng nói quanh đó có rất nhiều hố bếp, trong lòng lập tức cảnh giác, nhảy xuống xe, hỏi. Có bao nhiêu hố bếp? Tần Dũng cúi xuống, đếm kỹ các hố bếp ven bãi sông, rồi đáp. Riêng bên này đã có 7-8 cái, đều bị cỏ che lại. Tạ Thất từng làm trinh sát trong quân, nhảy bén hơn người bình thường. Hắn mang theo thung lũng đi một đoạn, phát hiện hai bên kéo dài chừng 1-2 dặm đều có hố bếp. Liền dùng giọng chắc nịch nói. Ít nhất đã có hơn vạn quân từng đi qua chỗ này. Lời vừa dứt, mấy tiểu tốt đi cùng đều lập tức đề phòng. Có người do dự nói. Phản tặc bị vây trong thành Sùng Châu, Đường tướng quân lại đang dẫn quân kế châu tiêu diệt phản tặc. Lúc này lấy đâu ra một đạo quân đông như vậy? Tạ Thất không đáp, chỉ đưa tay sờ vào tro tàn trong hố bếp, thấp giọng lẩm bẩm. Tro đã nguội rồi, giờ đã gần trưa. Ban đêm đại quân không đốt lửa nấu ăn, vậy chỉ có thể là buổi sáng. Tần Dũng, người đi múc nước ban nãy, hỏi. Có khi nào là hậu gia đánh hạ Khang Thành xong dẫn quân tới Sùng Châu không? Tạ Thất đứng thẳng dậy khỏi hố bếp, nói. Từ Khang Thành vòng qua đây rồi mới tới Sùng Châu là đi đường vòng. Thân sắc hắn có phần nặng nề, quay về xe lấy giấy bút, viết vội mấy dòng, cuộn lại thành một ống nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn hải đông thanh đang lượn trên trời. Hít một tiếng dài, con chim liền lao xuống. Hắn nhét mảnh giấy vào ống thư bằng sắt buộc ở chân hải đông thanh, vuốt nhẹ lông cánh của nó rồi nói. Đi tìm chủ tử. Hải đông thanh liền giang cánh bay vút lên trời cao. Tần Dũng vô cùng ngưỡng mộ nhìn cảnh đó. Con ưng trắng vẫn bay theo họ trên không trung kia hung mãnh vô cùng. Ngoài vị huynh đệ gọi là A Thất này, những người khác chẳng ai dám lại gần. Tần Dũng hỏi. Huynh cho Hải Đông Thanh đi tìm đồ ấy sao? Tạ Thất còn chưa kịp trả lời, Trường Ninh đã nói. Tiểu Thất thúc thúc cho ưng ưng bay đi đâu vậy? Tạ Thất dịu giọng dỗ dành. Hải Đông Thanh đi đưa thư, lát nữa sẽ quay về thôi. Tần Dũng càng thêm kích động, lòng kính trọng đối với Phàn Trường Học lại dâng cao hơn một bậc, hỏi. Đúng thật là đi tìm đô úy à, không ngờ đô úy lại nuôi được một con mãnh cầm như vậy. Tạ Thất từng nghe Tạ Ngũ nói, Phàn Trường Học trên chiến trường đặc biệt để ý tới tiểu tốt này, còn đặc biệt ban cho cậu ta miếng bảo vệ tim. Sắc mặt của Tạ Thất liền lạnh đi mấy phần. Thản nhiên nói. Cho Hải Đồng Thanh đi đưa thư cho phu quân của đô úy. Mấy thanh niên đều dựng cả tai lên để nghe. Tần Dũng nghe vậy thì lắp bắp hỏi. Đô úy đã thành thân rồi ạ? Tạ Thất nhấc mí mắt, đáp gọn. Đương nhiên. Một tiểu tốt bên cạnh tò mò. Phụ quân của đô úy là người thế nào cũng trong quân ta à? Một tiểu tốt khác tranh lời. Có chứ, là người trong quân. Tôi nghe mấy huynh đệ từng đi viện trợ nhất tuyến hẹp kể. Đô úy chính là vì phu quân bị bắt đi tòng quân cho nên mới nhập ngũ để tìm chồng. Những người còn lại vội hỏi dồn. Thiệt hay giả vậy? Tạ Thất lạnh nhạt mà đầy kiêu hãnh gật đầu, giọng mang theo chút vinh dự. Chẳng lẽ còn giả được sao? Thế là mấy tiểu tốt liền thúc giục người biết chuyện kể thêm về phu quân của Phan Trường Ngọc. Người tiểu tốt kia nói tiếp. Nghe nói phu quân của đô úy trong trận nhất tuyến hiệp bị thương không nhẹ, bị liệt nửa người rồi. Đám tiểu tốt nhất thời suýt xoa cảm thán, thầm nghĩ Phan Trường Ngọc đúng là số khổ. Tạ Thất vừa mở nắp túi nước uống được một ngụm, suýt nữa thì sặc chết. Ngay cả Triệu Đại Nương ngồi trong xe cũng không nhịn được mà lên tiếng quở trách. Nói bậy bạ cái gì đó. Tần Dũng và mấy người kia tuy không rõ bà lão này quan hệ gì với Phan Trường Ngọc, nhưng thấy Tạ Thất cũng kính trọng bà, liền đồng loạt rụt cổ, im lặng chịu mắng. Trường Ninh tuy còn nhỏ, nhưng cũng hiểu phu quân của A Tỷ chính là tỷ phu. Bé bám vào khung cửa xe, ngẩng đầu hỏi Triệu Đại Nương. Đại Nương, liệt nửa người là sao? Triệu Đại Nương liền phủi phui hai tiếng, rồi mới nói. Là nói người ta thành kẻ tàn phế đó. Trường Ninh lập tức thanh minh cho Tạ Trinh. Tỷ phu con không phải là người tàn phế. Tên tiểu tốt lúc nãy gãi đầu ngượng ngùng. Tôi cũng chỉ nghe người khác trong quân nói thôi. Triệu Đại Nương đâu có biết sau này Phan Trường Ngọc và Tạ Trinh còn xảy ra bao nhiêu chuyện nữa. Bà chỉ lo Phan Trường Ngọc có chức vị cao rồi, người bên cạnh sinh tâm tư khác. Còn Tạ Thất thì bà lại ưng bụng vì tính tình ngay thẳng, làm việc đàng hoàng, không có lòng dạ quanh co. Sợ Tạ Trinh sau này bị coi thường, bà cố ý nói trước mặt mọi người. Phu quân của Trường Ngọc đấy à, dáng người khôi ngô, mặt mày sáng sủa, biết chữ nghĩa. Lại còn có võ nghệ trong người nữa. Tần Dũng là người thật thà, nghĩ đô úy đã lợi hại như vậy. Theo lời của Đại Nương nói, thì phu quân của đô úy hẳn cũng chẳng kém, liền buộc miệng. Vậy phu quân của đô úy chắc cũng là hiệu úy hay tướng quân gì đó hả Đại Nương? Triệu Đại Nương không rõ quân hàm của Tạ Trinh, chỉ nhớ lần trước hắn đến tìm, dường như chức còn không cao bằng đội chính của Phan Trường Ngọc. Nên cũng không dám nói bừa, chỉ cúi đầu trêu Trường Ninh không đáp lời. Tần Dũng còn chưa biết mình đã lỡ lời, thấy Triệu Đại Nương không để ý đến mình, liền cùng mấy người bạn nhìn nhau ngơ ngác. Cuối cùng vẫn là Tạ Thất lên tiếng. Sau này các ngươi gặp phu quân của đô úy rồi, tự khắc sẽ biết là người như thế nào. Chủ đề này coi như tạm thời khép lại. Bọn họ tạm dừng chân tại chỗ, nhóm lửa nấu cơm để chỉnh đốn. Tạ Thất đứng nhìn Hải Đông Thanh bay dần về phía chân trời, sắc mặt vẫn chưa hề giãn ra. Hắn ghi rõ những gì đã chứng kiến dọc đường, rồi sai Hải Đông Thanh đi tìm Tạ Trinh. Hải Đông Thanh nhận ra quân kỳ của Tạ Gia Quân. Nếu như đội quân đi qua nơi này quả thật là của Tạ Trinh, thì nửa ngày cũng chỉ đi được mấy chục dặm. Hải Đông Thanh bay nhanh, rất sớm sẽ mang hồi âm từ phía Tạ Trinh trở về. Còn nếu như không phải Tạ Trinh, thì việc sai Hải Đông Thanh đi truyền tin cho hắn cũng coi như là kịp thời chuyển giao quân tình. Huyền giáp quân như dòng thép đen uốn lượn giữa trung điệp núi xanh. Lá chiến kỳ chữ Tạ hình sói xám bị gió núi giật căng, tung bay phần phật. Trên không trung vang lên một tiếng ưng rít cao vút. Đám thân vệ cưỡi ngựa hộ tống xe ngựa trong quân trận đồng loạt ngẩng đầu nhìn, rồi cúi người bẩm vào trong xe. Hầu gia là Hải Đông Thanh. Người trong xe đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở ra đôi mắt phượng lạnh sắc. Hải Đông Thanh là hắn để lại bên cạnh nàng. Nàng sẽ không dùng nó để truyền tin cho hắn. Việc đó chỉ có Tạ Thất hoặc là Tạ Ngũ đảm nhiệm. Bên nàng đã xảy ra chuyện rồi sao? Trong cổ họng dâng lên một cơn ngứa. Tạ Trinh khẽ ho một tiếng, cố ép cơn ho xuống, rồi vén tấm rèm gắm dày. Hải Đông Thanh nhìn thấy người, liền xoay vòng hạ thấp độ cao, móng vuốt sắc như móc sắt vững vàng bám lên thành xe, giơ chân mang ống thư. Tạ Chinh lấy thư ra xem xong, ánh mắt trầm lạnh hẳn xuống, giọng lạnh lẽo ra lệnh: đổi hướng, tăng tốc hành quân đi Lư Thành. Thân vệ ngoài xe nhìn sắc trời đã xế, do dự nói: hầu gia, giờ xuất phát đi Lư Thành e rằng tới tối cũng chưa đến nơi. Trong xe chỉ vang lên một giọng nói lạnh nhạt, không cho phép bàn cãi: dắt chiến mã của ta tới, kỵ binh theo ta đi trước. Mặt trời lặn về tây, ánh tà dương đỏ sẫm như máu. Ngoài cửa thành Lư Thành, cả vùng núi rừng hoang dã như được phủ lên bởi lớp ánh kim hồng rực rỡ. Không biết từ lúc nào, Phan Trường Ngọc đã bắt đầu ghét hoàng hôn. Màu sắc ấy quá chói mắt, luôn khiến nàng liên tưởng đến máu trên chiến trường. Giống như lúc này đây, dẫn theo 3.000 kỵ binh không ngừng nghỉ lao về Lư Thành. Khi nhìn thấy vệt máu trên bùn đất đã bị nhuộm sắc màu lộng lẫy kia, tim nàng nặng trĩu từng hồi. Lư Thành chưa bị công phá, nhưng dưới chân tường thành, xác người đã chồng chất dày đặc, cao gần ngang cửa thành. Hôm nay khi công thành Sùng Châu, nàng từng thấy phản tặc trói dân thượng lên lầu thành làm bia đỡ tên. Thế mà ở Lư Thành, trên lầu thành này, nàng lại thấy những bách tính tự nguyện lên giữ thành. Hạ Kính Nguyên mặc nhung giáp, đứng sừng sững giữa thành lâu, tựa như một ngọn núi, khiến cho đám người công thành không dám vượt qua nửa bước. Chỉ nhìn từ xa bóng dáng ấy thôi, Phan Trường Ngọc đã thấy sống mũi cay cay. Ông vậy mà thật sự, trong tình thế binh lực Lư Thành cạn kiệt, vẫn dẫn theo dân trong thành tử thủ cửa thành cho đến lúc này. Trịnh Văn Thường gầm lên một tiếng, dẫn kỵ binh từ phía sau quân trận phản quân Sùng Châu đánh thốc vào. Phan Trường Ngọc lập tức theo sát. Không biết là phản tặc công thành quá lâu đã mệt mỏi, hay là đội kỵ binh của họ quả thật như được thần trợ. Bọn họ chém giết thẳng đến tuyến đầu của quân trận. Phản quân ngoài biển người ra thì không có tướng lĩnh đủ sức gánh vác, cuối cùng cũng không dám cứng đối cứng, tạm thời rút lui. Thế là Phan Trường Ngọc và Trịnh Văn Thường đã vào được thành. Quân thủ thành trên lầu thành vừa mừng vừa khóc, reo hò vang dội. Phan Trường Ngọc theo Trịnh Văn Thường cùng lên thành lô tìm Hạ Kính Nguyên. Phó tướng nhìn vị tướng đang đứng uy nghiêm trước mặt mình, giọng run run vì kích động: đại nhân, Lư Thành đã giữ được rồi. Vị tướng không đáp lời, nét mặt cũng không hề thay đổi dù chỉ một chút. Phó tướng giật mình, vội đưa tay chạm vào người ông. Thân thể ấy đã cứng đờ, chỉ là vẫn chống kiếm đứng thẳng, không chịu ngã xuống. Phó tướng bật lên một tiếng khóc thảm thiết. Phan Trường Ngọc cùng mọi người vừa bước lên thành lâu, nghe tiếng khóc ấy, tim như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh thấu tận đáy lòng. Trịnh Văn Thường đi phía trước, thân hình chợt lảo đảo một cái. Ngay sau đó, hắn gạt phăng những binh sĩ trẻ còn chưa hoàn hồn đứng hai bên bậc thang tường thành, lao nhanh về phía trên thành lâu. Phan Trường Ngọc chậm hơn hắn một bước. Khi đặt chân lên thành lâu, nàng nhìn thấy binh tướng quỳ kín đất, vừa khóc vừa than, bách tính thì cúi đầu lau nước mắt. Không biết là vì nỗi bi ai quá mức dữ dội, hay vì vừa rời chiến trường trong trạng thái kiệt quệ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chỉ thấy trời đất quay cuồng, đầu nặng trĩu. Trong lòng dâng lên cảm giác thê lương và hoảng hốt đến nghẹt thở. Trên đường tới đây, nàng từng hình dung đủ mọi khả năng nếu như Lư Thành thất thủ. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến vị lão nhân kia chống kiếm mà chết ngay trước trận tiền, nỗi bi thương trong khoảnh khắc như sóng lớn gào thét dâng lên, siết chặt lấy lồng ngực khiến nàng gần như không thở nổi. Đại nhân! Yết hầu của Trịnh Văn Thường khẽ động. Hắn khó nhọc gọi một tiếng với thân thể đã cứng đờ kia. Một nam nhi cao 8 thước, hốc mắt lại đỏ âu, chỉ vừa thốt ra câu ấy đã nghẹn ngào không thành tiếng. Hắn đưa tay, khép lại đôi mắt đến chết vẫn còn trợn trừng vì phẫn nộ với Ngụy Nghiêm, rồi quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh. Trán đập đến rách da, nước mắt nước mũi trào ra, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu: học trò đến chậm rồi, là học trò đã về quá chậm rồi. Vị phó tướng đứng bên cạnh thấy vậy, mắt đỏ hoe, không đành lòng nhìn cảnh đó, vội đỡ lấy Trịnh Văn Thường khuyên nhủ. Văn Thường, đừng như vậy. Đại nhân trọng thương chưa lành, lại lao lực lâu ngày thành bệnh. Hay tình phản tặc đánh Úc Lưu Thành, ngài ấy không màng thân thể thúc ngựa chạy tới đây, lấy thân thể dầu cạn đèn tắt và cầm cự đến khi các người tới trì vị. Trong lòng của đại nhân hẳn cũng đã an lòng rồi. Giờ đại địch vẫn còn ở phía trước, người đừng có giày vò bản thân. Đánh lùi phản tặc mới là điều đại nhân muốn thấy. Trịnh Văn Thường ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu nhìn về phía dưới thành, nơi đại quân phản tặc mênh mông trải dài. Hắn thì thào. Đúng vậy, phản tặc, bọn chúng đáng chết. Hai bàn tay siết chặt đến mức khớp xương kêu răng rắc. Hắn đứng bật dậy trực tiếp hạ lệnh. Chư vị tướng sĩ nghe lệnh, theo ta xuất thành nghênh chiến, chém đầu Tùy Nguyên Hoài báo thù cho đại nhân. Phó tướng vội vàng ngăn cản. Văn Thường, không được lỗ mãng. Hai vạn quân địch đang vây thành, lúc này mở cửa xuất chiến chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Lần này Phan Trường Ngọc dẫn về chỉ hơn 3.000 kỵ binh, trải qua một trận chém giết dữ dội khi phá vòng vây vào thành, hiện giờ chỉ còn lại 2.000. 2.000 người đối đầu với 2 vạn, giữ thành còn có thể, chứ mở cổng xuất chiến thì chính là tự tìm đường chết. Gân xanh trên mu bàn tay Trịnh Văn Thường nổi lên. Hắn nhìn cổ chiến xa 8 ngựa song hành được 1.000 binh sĩ bảo vệ ở trung tâm quân trận phía dưới thành, nghiến chặt hàm răng, nói: "Ta một mình ra khỏi thành, lấy thủ cấp của Tùy Nguyên Hoài." Nói xong, hắn nhấc trường thương định lao xuống dưới thành. Hắn như một con trâu điên mất khống chế, phó tướng đưa tay túm lại cũng không giữ được. Khi lướt ngang qua Phàn Trường Ngọc, người vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên ra tay. Động tác của nàng nhanh như chớp, một chưởng chém thẳng vào sau cổ Trịnh Văn Thường. Hắn chỉ kịp tối sầm mắt, lập tức ngã gục. Phó tướng vội vàng đỡ lấy Trịnh Văn Thường. Ban đầu còn lo lắng, thấy hắn đã hôn mê bất tỉnh, liền hiểu ra dụng ý của Phàn Trường Ngọc. Hiện giờ khắp Tây Bắc, trong quân chỉ có một nữ tướng, thân phận của nàng không khó đoán. Phó tướng cúi đầu cảm kích, nói: "Đà tạ Phàn đô úy ra tay tương trợ." Phàn Trường Ngọc nói: "Đưa Trịnh tướng quân xuống, để hắn nghỉ ngơi cho tốt." Phó tướng lập tức sai vài binh sĩ dìu Trịnh Văn Thường đi xuống, lại gọi người khiêng cán tới, cẩn thận đặt thi thể của Hạ Kính Nguyên lên. Lão nhân khi khép mắt rồi, dung mạo vẫn uy nghiêm như trước, chỉ là giữa hai hàng mày đã nhuốm thêm nét an hòa. Khi binh sĩ nâng thi thể Hạ Kính Nguyên rời đi, Phạm Trường Ngọc lặng lẽ nhìn theo một lúc, khẽ gọi: "Thế bá." Ngay sau đó, nàng trịnh trọng hứa: "Con sẽ giữ vững Lưu Thành, tuyệt không để cho phản tặc đặt chân vào Kế Châu dù chỉ một tấc." Một tiếng gọi ấy là bằng thân phận con gái cố nhân dành cho bậc trưởng bối được kính trọng. Lời hứa sau đó là bằng thân phận thuộc hạ lập lời thề trước quân tình. Phó tướng nhìn cảnh ấy trong lòng chua xót, chỉ nói: "Và đô úy cũng xin nén bi thương." Thi thể Hạ Kính Nguyên đã được khiêng đi. Phạm Trường Ngọc trầm mặc gật đầu, vừa định quay người xem tình hình dưới thành, thì trinh sát đang theo dõi động tĩnh phản tặc đã chạy tới, vội vàng bẩm báo với phó tướng: "Tướng quân, phản tặc đang chuẩn bị công thành lần nữa." Phó tướng nghe xong thì biến sắc, lập tức chạy về phía lỗ trâu mai trên tường thành để quan sát. Chỉ thấy dưới thành, phản tặc đã chỉnh đốn lại đội hình bị kỵ binh Phạm Trường Ngọc xé nát trước đó. Một lần nữa dùng thuẫn trận và cung binh mở đường, che chắn cho đám phản tặc khiêng thang mây áp sát thành lâu. Phó tướng cuống quýt ra lệnh: "Cùng thủ, mau lên, lấp đầy toàn bộ lỗ trong mai, hai người một tổ, thay phiên bắn." Rồi quay sang Phàn Trường Ngọc hỏi: "Phàn đô úy, trầm kỵ binh còn bao nhiêu người giỏi dùng cung? Trước tiên đều người lên lắp kính các trong mai trên thành." Phàn Trường Ngọc lập tức dặn Tạ Ngũ: "Gọi toàn bộ cung binh còn có thể ra trận lên thành lâu." Có thể trở thành kỵ binh vốn đã là tinh nhuệ trong binh lính thường, mà kéo được trường cung lại càng cần sức tay lớn, nên trong quân, binh sĩ giỏi kỵ xạ vốn không nhiều. 3.000 kỵ binh Phàn Trường Ngọc mang về ban đầu có 500 cung binh. Trải qua trận đánh xong vào thành, thương vong không ít, hiện chỉ còn hơn 300 người có thể chiến đấu. Tất cả đều được Tạ Ngũ dẫn lên, bố trí tại các châu mai trên tường thành Lư Thành. Những bách tính vốn đã ở trên thành phủ giúp phòng thủ, thì tự phát lui xuống nội thành, hỗ trợ vận chuyển binh khí, đá tảng và gỗ lăng. Phan Trường Ngọc từng đánh qua không ít trận công thành, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tham gia giữ thành. Khác với khi công thành, chỉ cần dựa vào một luồng hung hãn, liều chết xông lên phía trước. Lúc này đứng trên thành cao nhìn xuống, biển người phản tặc như thủy triều dâng tràn. Cảm giác áp bức về mặt thị giác mạnh hơn rất nhiều. Quân trận trải dài đến tận cuối tầm mắt khiến người ta dễ sinh sợ hãi. Phó tướng hiển nhiên dày dạn kinh nghiệm. Khi quân phản tặc với cung thủ và thuẫn binh tiến vào tầm bắn, ông kéo dài giọng, lớn tiếng cổ vũ. Lần công thành trước, trên đầu thành chưa tới 1.000 người mà chúng ta còn giữ được. Bây giờ đã có mấy ngàn tinh binh tới tiếp viện, dù nhắm mắt lại cũng phải đánh bật lũ phản tặc này cho lão tử. Khi đội hình cung thuẫn của phản tặc vừa tiến vào tầm bắn, ông liền quát lớn một tiếng. Bắn! Trong khoảnh khắc, mũi tên từ trên thành bắn xuống như sao ra. Mỗi lỗ trong mai trên tường thành có hai cung thủ đứng thay phiên. Một người bắn, người còn lại phía sau đã giương cung lên dây. Đợi người phía trước vừa lui xuống là lập tức bổ sung. Nhờ đó, bảo đảm mũi tên từ trên thành không ngừng trút xuống. Phan Trường Ngọc cùng phó tướng đứng nơi trong mai quan sát. Thấy trong quân trận phản tặc không ngừng có binh sĩ ngã xuống. Nhưng quân địch quá đông, người phía trước ngã thì người phía sau giẫm lên thi thể vẫn tiếp tục xông tới. Dựa vào chiến thuật biển người như vậy, rốt cuộc, chúng lại một lần nữa dẫn được thang may lên tường thành. Có kinh nghiệm từ trận thủ thành trước, lần này quân phòng thủ trên thành phản ứng cực nhanh. Trong lúc cung thủ bắn tên, những binh sĩ và bách tính đồng loạt ném đá, thả gỗ lăn xuống, rồi khiêng thùng dầu hỏa đổ ào ào xuống dưới. Một ngọn đuốc được ném xuống, thang may cùng những tên phản tặc đang leo trèo lập tức chìm trong biển lửa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chúng cố sức dập lửa trên người, nhưng quần áo đã dính dầu, cuối cùng hóa thành những ngọn đuốc sống rơi từ thang xuống đất. Những ngày đầu ra chiến trường, Phan Trường Ngọc chỉ cần thấy thi thể là đã buồn nôn không chịu nổi. Bây giờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng như luyện ngục nhân gian này, nàng vẫn thấy ghê sợ, chỉ là không còn đến mức muốn nôn mửa nữa. Thậm chí, nàng còn có thể bình tĩnh cùng phó tướng phân tích cục diện. Hà tướng quân, ta thấy dầu hỏa không còn nhiều, hay là tiết kiệm một chút. Có thang may có thể dùng đá và gỗ lăn phá hỏng, thang may nào có thể dùng đá và gỗ lăn phá hỏng được thì cứ dùng đá và gỗ thôi. Quân nhu trong Lư Thành vốn đã được chuyển đi cùng quân trấn giữ đến Sùng Châu sau khi vòng vây lần trước được giải. Khi ấy, không ai nghĩ rằng đám phản tặc đã bị vây đến đường cùng, vậy mà vẫn có thể chui ra khỏi vòng vây mấy vạn đại quân để quay lại đánh Lư Thành. Hạ phó tướng thở dài nói, lúc trước ta cũng nghĩ như đồ uy, nhưng hạ đại nhân nói không thể để cho phản tặc biết vật tư trong thành thiếu thốn. Bọn chúng công thành vài lượt mà đều bị đẩy lùi, dù là chiến thuật biển người thì cũng sẽ mệt. Một khi để cho chúng biết chúng ta đã cạn vật tư, bọn chúng chỉ càng liều mạng công thành hơn mà thôi. Nghe vậy, Phan Trường Ngọc liền trầm mặt. Lời này rất có lý. Trận thủ thành này họ vốn đã ở thế yếu, binh lực không đủ. Nếu lại để lộ việc quân nhu cạn kiệt, sĩ khí của phản tặc chắc chắn dâng cao, Lư Thành chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Vòng công thành này, nhờ 2.000 kỵ binh vừa vào thành và sự trợ giúp của ba tánh, Lư Thành cuối cùng vẫn đứng vững thêm một lần nữa. Thấy phản tặc đánh trống thu binh, rút lui trong cảnh thảm hại, binh sĩ và ba tánh trên thành đều mừng đến rơi nước mắt. Quân nhu kiểm kê số vật tư còn lại trên thành, sắc mặt nặng nề, tìm đến Hà phó tướng, nói, tướng quân, mũi tên sắp cũng cạn rồi, dầu hỏa cũng chỉ còn mấy thùng. Hà phó tướng liếc nhìn phản tặc phía dưới thành, dường như đang chuẩn bị chỉnh đốn đội hình một lần nữa. Ông hỏi Phan Trường Ngọc, Phan đồ uy, quân của đường tướng quân còn bao lâu nữa mới tới? Phan Trường Ngọc đáp, từ Lư Thành đến Sùng Châu hơn 100 dặm, cho dù đường tướng quân bỏ lại hết hành trang, hành quân hết tốc lực, thì ít nhất chúng ta cũng phải giữ thêm 2 canh giờ nữa. Hà phó tướng quá nhìn chiến trường hỗn loạn khói lửa dưới chân thành, chỉ nói ngắn gọn, vậy thì cố thủ thêm 2 canh giờ nữa. Tạ Ngũ đứng phía sau Phan Trường Ngọc, sắc mặt thoáng biến, nhưng không nói gì. Trên cả tòa thành, chỉ có những tiểu binh tầng dưới còn ra mượn chiến thắng ngắn ngủi này. Các tướng lĩnh ở trên đều hiểu rõ, tên bắn dầu hỏa, đá, gỗ lăn đều đã sắp cạn, Lư Thành khó mà giữ được. Gương mặt ai nấy đều nặng trĩu, nhưng không ai nói ra, vẫn đâu vào đấy làm phần việc của mình. So với chuẩn bị cho một đợt thủ thành mới, chẳng bằng nói là đang nghênh đón một cái chết bi tráng. Đến lúc này, dường như ngay cả bi thương cũng trở nên dư thừa. Phan Trường Ngọc nhìn những gương mặt ấy, có u trầm, có vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Nàng trầm mặc hai nhịp, rồi đột nhiên nói với Hạ Phó Tướng. Mạc Tướng có một cách, có lẽ có thể giúp Lưu Thành cầm cự lâu hơn. Hạ Phó Tướng vội hỏi. Cách gì? Phan Trường Ngọc nói. Mạc Tướng dẫn mười mấy người ra khỏi thành khiêu chiến, đơn đã độc đấu với tướng lĩnh bên phản tặc. Hạ Tướng quân nhân lúc ấy đổ đất phong kính cổng thành. Hạ Phó Tướng vừa nghe, liền hiểu nàng muốn lấy mạng mình đổi lấy thêm chút thời gian, vội nói. Không được. Phan Trường Ngọc đáp. Đây là cách duy nhất lúc này Mạc Tướng nghĩ ra để kéo dài thời gian. Nàng nhìn Hạ Phó Tướng. Phản tặc chạy trốn suốt đêm tới đây, quân nhu lương thảo ắt cũng không đủ. Một khi chúng vào được thành, người gặp nạn sẽ là bách tính trong thành. Lưu thành này là do Hạ đại nhân lấy thân xác đã tàn mà giữ lại. Sao có thể vì chúng ta tiếc mạng mà để mất trong tay mình được? Trong thành vẫn cần Hạ tướng quân chủ trì đại cục, vì thế Mạc Tướng xin xuất chiến. Hạ Phó Tướng lộ vẻ khó xử. Tào Ngũ sốt ruột nói. Nếu đồ úy nhất quyết ra trận, thuộc hạ xin thay đồ úy. Lần đầu tiên Phan Trường Ngọc nói nặng lời với Tào Ngũ. Ngươi chưa đủ tư cách đâu. Hạ Phó Tướng chần chừ gọi. Phan đồ úy à? Phan Trường Ngọc hơi mím môi, chắp tay nói. Hạ tướng quân, Mạc Tướng họ Mạnh, tên là Trường Ngọc, là hậu duệ của Thường Sơn tướng quân Mạnh Thúc Viễn. Tội khi quân vốn đã là trọng tội, đời này e khó có ngày ra rõ chân tướng Cẩm Châu rửa oan cho tổ tiên. Nếu hôm nay có thể vì bách tính thiên hạ làm được chút việc tốt, cũng coi như là nối lại thanh danh cho Mạnh gia. Mong Hạ tướng quân thành toàn. Trong lòng Hạ Phó Tướng chấn động dữ dội, giằng co hồi lâu, cuối cùng cũng cắn răng nhắm mắt nói. Chuẩn. Phan Trường Ngọc cảm kích nói. Đa tạ tướng quân. Nói xong, nàng liền quay người đi xuống thành. Tào Ngũ vội theo sau. Thuộc hạ cùng đô úy ra thành khiêu chiến. Đi đến chỗ ít người, Phan Trường Ngọc dừng bước, giọng nói bình thản đến lạ thường. Tiểu Ngũ, những ngày tổng quân này, đa tạ ngươi đã giúp đỡ ta. Ta biết ngươi và tiểu thất ở bên ta là theo ý của chàng. Nhưng chàng sắp cưới công chúa rồi, giữ các người lại. Chính ta cũng không qua nổi được cửa ải trong lòng mình. Tạ Ngũ theo Phan Trường Ngọc đã lâu, còn chưa hay việc hoàng đế phái Khâm Sai ban hôn. Nghe những lời này của nàng, hắn chỉ thấy khó hiểu. Đồng thời, trong lòng càng thêm hoảng sợ trước việc nàng sắp làm. Vội nói. Đồ úy, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Ai nói với đồ úy rằng chủ tử muốn cưới công chúa? Phan Trường Ngọc không đáp, chỉ nói. Ta không oán chàng. Thảm án Cẩm Châu chấn động thiên hạ, đổi là ai cũng không thể dễ dàng tha thứ. Ta vẫn luôn tin cha ta và ông ngoại đều trong sạch. Nhưng đó cũng chỉ là tự ta tin như vậy mà thôi. Hôm nay nếu như ta chết tại Lư Thành, coi như ta lấy mạng này chuộc tội cho họ. Chỉ có một việc, ta muốn nhờ Tiểu Ngũ huynh đệ. Nàng nhìn Tạo Ngũ, giọng rất khẽ. Nếu như ta không còn, Lưu Thành giữ được, người tránh tai mắt trong cung và của Ngụy Nghiêm, tìm một gia đình tử tế nhận nuôi Ninh Ninh. Im lặng hồi lâu, nàng mới khẽ nói. Giờ thứ ta không buông được, chỉ có mỗi một mình con bé. Thật ra, trong lòng vẫn còn một người chẳng thể buông. Chỉ là duyên phận đời này đã cạn. Mắt Tạo Ngũ đỏ lên. Đồ úy. Phan Trường Ngọc chắp tay cúi người về phía hắn. Xin gửi gắm cả vào Tiểu Ngũ huynh đệ. Không để Tạo Ngũ kịp nói thêm, nàng đã xoay người đi về phía đội ngũ đang tập kết dưới ủng thành. Hơn mười mấy người đều là binh sĩ bản địa Kế Châu. Trên gương mặt ai nấy đều mang vẻ quyết liệt, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Phan Trường Ngọc nhìn từng người một, nói. Chúng ta ra khỏi thành. Nếu cầm cự thêm được dù chỉ một khắc, chờ đến viện quân, thì huynh đệ trong thành, cha mẹ vợ con đều có thể sống. Tên của chúng ta có thể được hậu thế nhớ đến. Người nhà cũng sẽ nhận được tiền trợ cấp của triều đình, nửa đời sau không lo cơm áo. Nếu như không giữ nổi, thành vỡ, chúng ta cũng chỉ là một trong vô số bộ xương vùi dưới cát vàng. Vợ con người già trong nhà có thể phải lưu lạc giữa chiến hỏa, thậm chí chết dưới đao của phản tặc. Nói xong, nàng tung mình lên ngựa, giơ đao, hướng lính giữ cổng thành quát lớn. Mở cổng thành! Cánh cổng thành nặng nề mở ra trong tiếng kẽo kẹt như bánh xe lăn trầm. Khi Phan Trường Ngọc đề đao thúc ngựa ra khỏi thành, đám phản tặc đen nghịch phía xa rõ ràng đều sững người. 16 tinh binh theo nàng xuất thành, bày thành đội hình nhạn bay phía sau, như thể sau lưng nàng mọc ra một đôi cánh. Hoàng hôn chỉ còn sót lại một vệt đỏ tàn, lá cờ Kế Châu trên thành lâu phần phật trong gió. Giữa chiến trường tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy, giọng của Phan Trường Ngọc xé gió vang lên, truyền vào tai từng người. Hậu duệ của Mạnh Thúc Viễn, Mạnh Trường Ngọc có mặt tại đây. Tướng Giặc Đào dám ra nghênh chiến. Trên chiến trường, ngoài tiếng gió cuồn cuộn thổi qua, chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng chết chóc. Cách đó mấy chục trượng, toán phản quân đang chỉnh đốn lại quân trận bỗng khựng lại trong chốc lát. Vài tiểu tướng ngồi trên lưng ngựa sắc mặt mỗi người một khác, đồng loạt ngoái nhìn về phía sau, chờ quân lệnh truyền xuống từ trung quân. Phan Trường Ngọc ngồi cao trên yên ngựa, ánh mắt trầm tĩnh, bàn tay siết chặt trường đao, không để lộ nửa phần khiếp sợ. Không rõ vì cớ gì, từ doanh trại địch ở phía xa lại chậm chạp chưa thấy hồi đáp. Phan Trường Ngọc khẽ cau mày. Sau khi Thạch Việt Thạch Hổ chết tại Nhất Tuyến Hiệp, rồi đến lần ở Sùng Châu chém Trường Tính Vương, dưới trướng phản tặc cũng đã tổn thất không ít đại tướng. Đến nay, trong tay Tùy Nguyên Hoài hầu như chẳng còn mấy võ tướng đủ sức gánh vác trọng trách. Nàng dùng hạ sách này cốt chỉ để kéo dài thời gian. Nếu như Tùy Nguyên Hoài nhìn thấu dụng ý của nàng, không muốn tiếp tục hao tổn những tướng lĩnh còn sót lại, mà trực tiếp thúc đại quân áp lên, thì nàng cùng hơn 10 vị tướng sĩ phía sau e rằng chẳng thể cầm cự được bao lâu. Phan Trường Ngọc thoáng suy tính, liền nảy ra kế sách. Nàng đưa mũi đao chỉ thẳng về phía trước, quát lớn. Bọn phản tặc đối diện nghe cho rõ. Trường Tính Vương đã chết dưới đao của ta. Tùy Nguyên Thanh cũng bị bắt tại Khang Thành. Người các ngươi đi theo chẳng qua là một kẻ cầm đao còn không vững, trong tay không tìm nổi một dũng tướng thay hắn xông pha trận mạc. Hắn có bản lĩnh gì mà dẫn các người đánh tới kinh thành, hứa cho các người vinh hoa phú quý ư? Nếu như các người biết quay đầu về chính nghĩa, mọi chuyện trước đây đều có thể bỏ qua. Lời vừa dứt, trong quân trận của phản tặc đối diện rõ ràng đã nổi lên một trận xôn xao không nhỏ. Trên thành lâu, hạ phó tướng cùng những người khác cũng nhận ra ý đồ của Phan Trường Ngọc, liền theo đó mà mắng trận. Tùy Nguyên Hoài chỉ là một kẻ hèn nhát, như chó nhà có tang từ Sùng Châu trốn tới Lương Thành, dưới tài chẳng có lấy một ai ra hồn, còn trông chờ các ngươi đem mạng ra mở đường cho hắn chạy trốn sao? Vận số của Tùy gia đã tận rồi, Tùy Nguyên Thanh dù sao còn biết đánh trận. Chứ Tùy Nguyên Hoài chẳng qua là kẻ sống nhờ thuốc thang. Theo hắn các người chỉ có đường chết thôi. Quân phản tặc càng thêm rối loạn. Trinh sát vội vàng phi ngựa về phía sau bẩm báo. Sau khi nói rõ tình hình phía trước, từ trong xe ngựa được cao thủ vây quanh chỉ vọng ra một tiếng cười lạnh. Mạnh Trường Ngọc. Giọng người trong xe âm u lạnh lẽo, như gió độc lướt qua rừng sâu, khiến người nghe phải nổi da gà sau gáy. Y khẽ cười, nói. Hay cho một chiêu khích tướng ly gián lòng quân. Tùy Bình, người dẫn người đi, bắt sống con bé họ Mạnh đó về đây. Tên gia tướng lực lưỡng đứng ở ngoài xe lập tức ôn quyền. Thuộc hạ tuân mệnh. Quân sư nghe tin, vội bước ra, cuống quýt nói. Đại công tử, không thể được. Quân sư phân tích lợi hại. Nữ tướng bên kia rõ ràng đang dùng kế khích tướng. Hiện giờ trong quân chỉ có Tùy Bình tướng quân là đủ sức gánh vác đại cục. Nếu như Tùy Bình xảy ra điều gì, cho dù chiếm được Lưu Thành, một khi Đường Bồi Nghĩa hay Vũ An Hầu kéo quân tới, trong quân không có người thống lĩnh làm sao mà chống đỡ. Chỉ bằng tranh thủ công thành, lấy xác lấp thành, cũng phải sang bằng được Lưu Thành. Một bàn tay đeo nhẫn bàn chỉ bằng bạch ngọc vén rèm xe. Vì quanh năm bệnh tật không thấy ánh mặt trời, bàn tay ấy tái nhợt gầy guộc, gân xanh nổi rõ. Tên trinh sát vô tình nhìn thấy cảnh đó, trong lòng rùng mình, vội cúi đầu xuống. Trong quân sớm có lời đồn đại công tử mang bệnh nặng, tính tình âm trầm bạo ngược, kẻ hầu cận bên cạnh thường có người chết bất đắc kỳ tử, rèm xe được vén hẳn lên. Tuệ Nguyên Hoài khoác áo ngoài trên vai, gương mặt tái nhợt đầy vẻ bệnh tật. Khóe môi nhếch lên nụ cười mỏng, toàn thân toát ra một luồng tà khí u ám. Y chậm rãi nói, quân sư vất vả rồi, nhưng bại trận liên tiếp, sĩ khí trong quân không thể nào không chấn chỉnh. Nữ tướng kia đã giết phụ vương ta, thù này không báo, ta không còn mặt mũi nào gặp người dưới suối vàng. Quân sư vẫn còn do dự. Nhưng mà... Tuỳ Nguyên Hoài giơ tay ngăn lại, mí mắt khẽ nâng. Rõ ràng là thân thể bệnh tật, nhưng khi đối diện ánh mắt ấy, quân sư lại cảm thấy một áp lực khó tả, liền vội dời tầm mắt đi. Thầm nghĩ, vị đại công tử này e rằng không hề đơn giản như lời đồn. Không phải loại chỉ biết sống nhờ thuốc thang. Tuỳ Nguyên Hoài thu hết phản ứng của quân sư vào mắt, khóe môi hơi nhếch. Y nói, đại quân nửa đêm xuất phát, đường bồi nghĩa dù có công phá được Sùng Châu, phát hiện dị thường rồi đuổi theo, ít nhất cũng phải nửa ngày nữa mới tới. Vũ An Hầu bị kẹt ở Khang Thành, càng không kịp cứu viện. Chỉ là một nữ tử thì có gì phải sợ. Đừng để bọn chó săn triều đình trên thành kia xem thường. Quân sư vốn chỉ muốn sớm hạ Lư Thành để tránh sinh biến, nghe vậy cũng bớt đi lo lắng, thi lễ rồi lui xuống. Tuỳ Nguyên Hoài nhìn theo bóng quân sư, ngón tay gõ nhẹ lên khung cửa sổ xe, rồi phân phó thân vệ. Các ngươi cũng theo hỗ trợ, chỉ cần giữ lại mạng cho nữ tử họ Mạnh. Những kẻ khác giết sạch không tha. Một nửa cao thủ quanh xe lập tức rút đi. Lan Thị, mẫu thân của Triệu Tuân, thận trọng liếc nhìn Tuỳ Nguyên Hoài, cân nhắc rồi hỏi. Có phải Điện Hạ muốn dùng nữ tử họ Mạnh này để vạch trần thảm án Cẩm Châu năm xưa là do một tay Ngụy Nghiêm thúc đẩy? Tuỳ Nguyên Hoài nửa nâng mấy mắt, tự cười mà không phải cười, nhìn Lan Thị không đáp. Trong lòng Lan Thị chợt bất an. Từ sau khi tìm lại Du Bảo Nhi, sự đề phòng của Tuỳ Nguyên Hoài đối với mẹ con bà ngày càng rõ. Bà hiểu y đang lo điều gì. Bao năm qua, bà chưa từng có ý khác. Nhưng trong chốn đế vương, hạt giống nghi kỵ một khi đã gieo, sớm muộn cũng thành gai nhọn trong lòng. Huống hồ phía Triệu Tuân vẫn chưa có tin tức. Trong mắt Tuỳ Nguyên Hoài, sự tín nhiệm dành cho mẹ con bà, e rằng càng lúc càng ít. Dẫu sao cũng là đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn. Lan Thị không khỏi chạnh lòng, liền cúi đầu. Là nô lắm lời. Sát khí trên người Tuỳ Nguyên Hoài bỗng thu lại. Y đổi sang vẻ ôn hòa, tự tay rót trà cho Lan Thị, rồi nói. Dì Lan xa cách với cô quá rồi. Ngụy Nghiêm gian xảo cáo già, cho dù nữ tử họ Mạnh đó đứng ra làm chứng, thì 17 năm trước nàng ta vẫn còn chưa ra đời. Mà chứng cứ duy nhất lại đã rơi trở về tay Ngụy Nghiêm. Ông ta có thừa cách để biện giải. Cô chỉ lấy làm lạ, vì sao dì Lan lại cho rằng cô muốn dùng nàng ta để lật đổ Ngụy Nghiêm? Khi y dịu giọng, quả thật trên người vẫn phản phất vài phần bóng dáng của Thái tử Thừa Đức năm xưa. Nỗi buồn vừa dâng lên trong lòng Lan Thị lập tức tan đi. Bà hỏi, vậy Điện Hạ hạ lệnh bắt sống nàng ta là vì... Tuỳ Nguyên Hoài mỉm cười, nói, hôn quân kia muốn dùng ban hôn để lôi kéo Vũ An Hầu. Nào ngờ Vũ An Hầu lại dùng kiếm chém rơi một tay của thái giám truyền chỉ, kháng chỉ tại chỗ. Tin tức tuy bị người trong cung đè xuống, nhưng tường nào mà không lọt gió. Dì Lan nói xem, Vũ An Hầu vì ai mà khước từ hôn sự với trưởng công chúa? Lan Thị lập tức hiểu ra. Điện Hạ là muốn dùng cô ấy để kiềm chế Vũ An Hầu. Bà do dự nói. Nhưng cô ta dù sao cũng là hậu nhân của Mạnh Thúc Viễn. Cho dù năm đó Mạnh Thúc Viễn bị người lợi dụng, nhưng phụ thân ruột của cô ta lại là người của Ngụy Nghiêm. Nghĩ thế nào cũng không thoát khỏi can hệ với án Cẩm Châu. Bị ngăn cách bởi mối huyết thù như thế, Vũ An Hầu liệu còn để tâm đến sống chết của cô ta hay không? Tuỳ Nguyên Hoài chỉ cười, nói, sân khấu đã dựng xong, Tiếp theo chỉ việc xem diễn. Lăng Thị ngẫm nghĩ ý tứ trong câu nói ấy. Nhưng Tùy Nguyên Hoài không nói thêm gì nữa. Từ sau khi Triệu Tuân mất tích, quả thật, hắn càng thêm kiên dè mẹ con bà. Vở kịch cấu kết cùng Lý Gia để vu hãm Ngụy Nghiêm, hắn cũng đã giấu Lăng Thị từ đầu đến cuối. Từ sau trận hỏa hoạn ở Đông Cung, hắn đã không còn toàn tâm tin tưởng bất kỳ ai. Đúng lúc ấy, chiếc xe ngựa phía sau bỗng nổi lên một trận xôn xao. Tùy Nguyên Hoài cau mày khó chịu, hỏi: "Chuyện gì?" Ảnh vệ ngoài xe còn chưa kịp đi dò hỏi, đã có gia nhân chạy tới bẩm: "Chủ tử, tiểu thiếu gia phát bệnh." Ánh mắt Tùy Nguyên Hoài lóe lên vẻ chán ghét, giọng lạnh tanh: "Bệnh thì gọi quân y qua, ồn ào làm gì?" Gia nhân Lý Nhí đáp: Là Du Di Nương đòi gặp chủ tử." Tùy Nguyên Hoài xoay nhẹ ban chỉ trên tay, không nói gì. Gia nhân cúi đầu đứng chờ, chỉ trong chốc lát đã toát mồ hôi lạnh như ngồi trên đống kim. Lăng Thị cũng thấy lạ, vị Du Di Nương ấy trước giờ luôn tránh điện hạ như tránh tà, hôm nay sao lại đột nhiên chủ động xin gặp. Bà liếc nhìn Tùy Nguyên Hoài một cái, nghĩ đến trước mắt hai quân đang giằng co, điện hạ hẳn không rảnh để ý đến một nữ nhân ở hậu viện, liền đáp thay y: "Công thành sắp tới rồi, đại công tử trăm việc quấn thân, để ta theo người qua xem tiểu thiếu gia là được." Không ngờ bà vừa nói xong, Tùy Nguyên Hoài đã nói: "Ta sẽ qua xem." Khóe môi y vẫn treo nụ cười lạnh quen thuộc, nhưng đáy mắt lại lộ ra vài phần hứng thú khó nói, dường như tâm tình khá tốt. Lăng Thị khẽ nhíu mày, đối với chuyện liên quan đến Du Di Nương, điện hạ quả thật quá mức thất thường. Tùy Nguyên Hoài được một ảnh vệ thân tín đỡ xuống xe, bước đi thong thả về phía cổ xe phía sau. Đến trước xe, gia nhân đã vén sẵn rèm. Tùy Nguyên Hoài dẫm lên lưng mã phu bước vào, ánh mắt rơi xuống nữ tử đang cố ép mình ngồi sát góc xe. Khóe môi y cong lên, lạnh lẽo hơn vài phần. Y liếc qua Du Bảo Nhi đang nhắm chặt mắt, tựa ngủ trên đùi của nàng, thân hình nhỏ bé hơi co rúm, rồi chậm rãi hỏi: "Không phải nói tiểu súc sinh này bị bệnh sao?" Du Thiển Thiển nhìn y, giọng bình thản: "Bảo Nhi không bệnh, là ta muốn gặp ngài." Nụ cười nơi khóe môi Tùy Nguyên Hoài khựng lại trong khoảnh khắc. Y nâng mắt, lần nữa quan sát nữ tử trước mặt. Nàng chủ động nói muốn gặp y, quả thật là chuyện hiếm. Nàng chưa bao giờ chủ động tìm y, trừ khi có việc cần cầu xin. Ánh mắt Tùy Nguyên Hoài thoáng lóe lên tia âm trầm, y cười lạnh: "Có việc cầu ta sao?" Du Bảo Nhi không dám giả vờ ngủ nữa, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo Du Thiển Thiển. Dù Thiển Thiển không để lộ cảm xúc, khẽ siết tay con trai trấn an, rồi bình tĩnh đối diện Tùy Nguyên Hoài. Tóc mái bằng trước trán nàng suốt nửa năm qua đã dài hơn, nay được chải gọn lên trên, để lộ vầng trán nhẵn nhụi, càng làm cho gương mặt nàng tựa mâm bạc, đoan chính mà không mất vẻ nhu hòa. Nàng nói: "Ta và vị nữ tướng đang khiêu chiến kia từng quen biết, tranh chấp giữa nam nhân với nhau, cớ gì lại liên lụy đến một nữ tử? Xin ngài giữ lại cho nàng một mạng." Nàng không biết Tùy Nguyên Hoài đã sớm ra lệnh bắt sống Phan Trường Ngọc. Cả Tây Bắc chỉ có một nữ tướng lừng danh. Nghe đối phương tự xưng Mạnh Trường Ngọc, Du Thiển Thiển đã đoán được chính là Phan Trường Ngọc. Tùy Nguyên Hoài nắm trong tay 20,000 binh mã. Lưu Thành chỉ còn lại 2,000 tàn binh. Làm sao mà có thể chống đỡ nổi? Nàng không cứu được nhiều người, chỉ mong từ chỗ Tùy Nguyên Hoài xin một ân tình. Bất luận thế nào cũng phải bảo toàn tính mạng của Phan Trường Ngọc. Nghe vậy, Tùy Nguyên Hoài bật cười lạnh hai tiếng. Bản thân nàng còn khó giữ mạng, vậy mà lại đi thương xót chó mèo bên ngoài sao? Du Thiển Thiển mím môi nói. Vì thế ta mới cầu ngài. Bàn tay tái nhợt lạnh lẽo kia bất ngờ bóp lấy cầm nàng, buộc nàng ngẩng đầu lên. Đối diện với đôi mắt tối sẫm của Tùy Nguyên Hoài, Du Thiển Thiển chỉ cảm thấy như bị rắn độc quấn chặt, ẩm lạnh dính nhóp, toàn thân lập tức cứng đờ. Y đứng sát nàng chưa đến nửa thước, từ trên cao nhìn xuống giọng đầy trào phúng. Đây là thái độ cầu người của nàng sao? Y quanh năm uống thuốc, trên người luôn vương mùi thuốc đắng. Khoảng cách quá gần, hơi thở du thiển thiển toàn là mùi thuốc ấy. Ngón tay lạnh lẽo siết nơi cầm, cảm giác rõ ràng đến tàn nhẫn. Hàng mi dài của Du Thiển Thiển khẽ cau, nhìn người đàn ông tái nhợt u ám trước mặt, hỏi: "Vậy ngài muốn ta cầu thế nào?" Dường như không ngờ nàng lại bình tĩnh hỏi ngược lại như vậy. Trong khoảnh khắc, đáy mắt của Tùy Nguyên Hoài hiện lên sắc ý dữ dội. Không màng Du Bảo Nhi còn ở đây, y đột ngột cúi xuống, thô bạo hôn lên môi nàng. Du Thiển Thiển chỉ kịp cảm thấy đau buốt nơi môi, liền vội đưa tay che mắt Du Bảo Nhi. Cũng may, Tùy Nguyên Hoài đã nhanh chóng đứng thẳng dậy. Du Thiển Thiển đưa tay quệt môi, quả nhiên thấy dính máu, đau rát. Nàng hơi nhíu mày. Thấy vệt máu nơi môi nàng, sát khí trong mắt Tùy Nguyên Hoài mới giảm đi vài phần. Y rũ mi, giọng điệu mỉa mai, lại như dùng sự mỉa mai đó để che giấu điều gì trong lòng, lạnh lùng buông một câu: "Đêm nay đến phòng ta." Cho đến khi y vén rèm rời khỏi xe, Du Thiển Thiển vẫn không nói một lời. Du Bảo Nhi mở to đôi mắt đen lấy, nhìn người mẹ gầy yếu mà cứng cỏi của mình, nhỏ giọng gọi: "Mẫu thân." Một tay cậu nắm chặt ống tay áo của Du Thiển Thiển, môi mím chặt lại. Cậu không muốn mẫu thân đi gặp người kia một mình. Du Thiển Thiển ôm con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. "Không sợ, không sao đâu. Chỉ cần cứu được Trường Ngọc cô, thế này có đáng gì đâu." Du Bảo Nhi vẫn im lặng. Du Thiển Thiển nhìn rèm cửa sổ xe bị gió thổi lay động, giọng bình thản: "Ninh Ninh còn nhỏ hơn con. Con bé đã mất cha mất mẹ. Nếu như mất cả trưởng tỷ, sau này biết sống thế nào?" Trong đôi mắt đen thẳm của Du Bảo Nhi, rốt cuộc cũng lóe lên một tia cảm xúc khác. Du Thiển Thiển xoa đầu con, chỉ nói khẽ: "Ráng chịu thêm một chút nữa." Trên sa trường, sau mấy lượt mắng trận, Phan Trường Ngọc mới thấy quân trận địch ở phía xa tách ra một lối nhỏ, vừa đủ cho vài người song hành. Một võ tướng cao lớn cưỡi ngựa ra, tay cầm rìu hai lưỡi, lớn tiếng quát: "Chớ con ông cù, bản tướng quân đến lĩnh giáo người." Cùng lúc với tên võ tướng ấy còn có hơn 10 người nữa theo ra. Trang phục của họ đồng nhất, nhưng nhìn kỹ lại không giống như các tướng lĩnh trong quân. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mí mắt phải của Phan Trường Ngọc đã giật liên hồi. Một cảm giác bất an khó gọi tên lan khắp toàn thân nàng. Tên võ tướng mặc toàn giáp đã gầm lên, thúc ngựa xông tới. Phan Trường Ngọc dứt dòng suy nghĩ, vỗ ngựa nghênh chiến. Người mượn thấy ngựa va chạm, mạch đao và rìu hai lưỡi chém vào nhau tóe lửa. Lướt qua nhau mấy trượng, cả hai lại đồng thời quay đầu ngựa, xông vào lần nữa. Chỉ trong chốc lát, Phan Trường Ngọc đã giao thủ với hắn mấy chiêu. Đối phương sức tay không yếu, nhưng chiêu thức cứng rắn thiếu biến hóa. Không quá ba chiêu, nàng đã có thể hất gã ra khỏi lưng ngựa. Nhưng mục đích lúc này là kéo dài thời gian. Phan Trường Ngọc cố ý nương tay. Hai người đánh qua đánh lại. Cưỡi ngựa vòng gần nửa bãi trống trên sa trường vẫn chưa phân thắng bại. Chừng một khắc sau, hơn 10 người đứng xem phía đối diện cũng đã nhìn ra nàng cố tình trì hoãn. Đồng loạt thúc ngựa lao tới. Phan Trường Ngọc thầm kêu không ổn. Lập tức dùng sóng đao đập tên tướng địch ngã khỏi ngựa. Bên đối diện song sang, không nhiều không ít, vừa đúng 16 người. 16 tinh binh sau lưng Phan Trường Ngọc tưởng rằng đối phương muốn đấu từng cặp một, liền ao ao thúc ngựa tiến tới. Nhưng gần như ngay lập tức, trận giao phong này biến thành một cuộc tàn sát một chiều. 16 kẻ kia thân pháp quỷ mị. Những binh sĩ Kế Châu cầm thương nắm kiếm còn chưa kịp áp sát đã bị đao pháp hiểm độc, chuẩn xác chém rơi đầu. Đám người này giống như những đao phủ được khổ luyện suốt nhiều năm, mỗi nhát đao vung ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất, giết người. Phan Trương Ngọc lợi dụng ưu thế, đao dài một tấc mạnh thêm một phần của mạch đao, cứu được một binh sĩ ở ngay gần mình. Nhưng đối phương xoay lưỡi đao, cánh tay nàng lập tức bị rạch một đường dài. Nàng vội nâng đao ép lui đối phương, tạo ra một khoảng cách an toàn. Tim đập thình thịch, lòng bàn tay lạnh ngắt vì mồ hôi, gần như không nắm vững được chuôi đao. Chưa bao giờ Phan Trương Ngọc cảm thấy cái chết lại gần mình đến như vậy. Đám người trước mắt này không phải hạng sẽ biết sợ hãi hay trùng tay. Họ như những cỗ máy giết chóc, không mệt mỏi cũng chẳng biết đâu. Người bên cạnh nàng liên tiếp ngã xuống. Phan Trương Ngọc từng chém trúng một tên địch. Nhát đao ấy gần như chặt lìa cả cánh tay gã. Vậy mà đối phương không hề kêu đau lấy một tiếng. Lăn người mang theo thân đao của nàng, lại rạch thêm một vết máu nơi eo bụng nàng. Phan Trường Ngọc chống đau bằng một tay, tay kia ôm chặt vết thương nơi bụng vẫn đang trào máu. Nghiến răng, nhìn hơn 10 kẻ đang bao vây mình trong vòng một trượng. Nàng đã nhận ra lối đánh của họ. Đối với những tướng sĩ khác, họ ra tay đều là một chiêu đoạt mạng. Nhưng kẻ vừa rồi, rõ ràng có cơ hội lấy mạng nàng, lại cố tình rạch đau vào eo bụng. Trong khoảnh khắc, nàng hiểu ra, bọn họ muốn bắt sống nàng. Một giọt mồ hôi trượt từ mí mắt xuống. Phan Trường Ngọc tháo giải băng quấn trên tay, buộc chặt vào vết thương nơi bụng để cầm máu. Đối phương dường như đã cho rằng nàng đã là mũi tên gãy đà, nên tạm thời chưa phát động tấn công. Trên thành lâu, Tạ Ngũ đỏ hoe cả mắt, khàn giọng hét lớn. Đó không phải là quân chính quy, là tử sĩ được huấn luyện riêng. Mau mở cổng thành để ta ra ngoài giúp đô úy một tay. Hà phó tướng thấy mười mấy tinh binh kia trong chớp mắt đã bị giết sạch, trong lòng cũng kinh hãi. Nhưng lúc này mở cổng thành chẳng khác nào trao cho đối phương cơ hội công thành. Ông đau xót nói. Không thể mở cổng thành. Bạn đô úy và 16 nghĩa sĩ kia là vì bá tánh lưu thành mà ra ngoài. Giờ mở cổng, mấy chục vạn dân trong thành biết giao phó tính mạng cho ai đây? Tạ Ngũ nhìn xuống Phan Trường Ngọc đang bị vây chặt, nhớ lại những lời nàng dặn dò trước đó. Nghiến răng đấm mạnh vào tường thành. Cuối cùng như đã hạ quyết tâm, hắn bỗng ngẩng đầu quát. Mang dây thần tới. Dưới thành, Phan Trường Ngọc quấn xong vết thương ở bụng, lại từ trong giáp lấy ra một đôi bao cổ tay bằng da hươu đeo chặt vào tay. Đôi bao cổ tay ấy vốn nàng đã định vứt bỏ, thế nhưng khi nhổ trại gấp rút kéo quân đến Lư Thành, chẳng hiểu sao quỷ thần xui khiến thế nào mà nàng lại nhét vào trong ngực. Giờ khắc này, ngược lại nó đã cứu nàng một phen lớn. Khi hai tay nàng siết chặt mạch đao trở lại, đối diện đã có một tên tử sĩ như quỷ ảnh, áp sát, lưỡi đao lại muốn quét về eo bụng nàng. Phan Trường Ngọc xoay tròn mạch đao ép lùi đối phương, tiện tay rạch một nhát vào bụng gã. Tên kia rơi xuống đất, liếc nhìn vết thương trên người mình, trao ánh mắt với các tử sĩ khác. Rồi đột nhiên đồng loạt phát động, cùng nhau xông về phía Phan Trường Ngọc. Trên thành lâu, quân thủ thành gào lên chửi rủa điên cuồng. Một lũ chó đẻ, mười mấy nam nhân đánh một nữ nhân, cũng chỉ có chó săn nhà họ Tùy mới làm nổi chuyện này. Trong hàng ngũ phản tặc thoáng có chút xôn xao, nhưng trên chiến trường sinh tử chỉ trong khoảnh khắc, không ai còn tâm trí để ý lời chửi rủa. Hơn 10 tên tử sĩ hoàn toàn làm ngơ, liên tục biến đổi sát chiêu. Phan Trường Ngọc không còn phân biệt nổi thứ chảy trên mặt mình là máu hay mồ hôi. Nàng chỉ chăm chú nhìn từng lưỡi đao đang áp sát. Đường võ của bọn chúng hoàn toàn khác với tất cả những tướng lĩnh nàng từng gặp trên chiến trường trước đây. Âm độc, xảo trá, xuất thủ bất ngờ. May thay, trước kia nàng từng cùng Tạ Chinh trải qua vài lần bị truy sát. Về sau, khi đối luyện cùng Tạ Chinh, cũng từng kinh ngạc trước chiêu thức quỷ dị và tốc độ kinh người của hắn. Từ đó học được vài điều. Có nền tảng ấy, lại thêm việc bọn chúng cố ý giữ mạng cho nàng, nên dưới vòng vây của mười mấy người, nàng vẫn cắn răng chống đỡ thêm được mấy khắc. Chém, bổ, gạt, móc, trảm, mạch đao trong tay vung lên thành từng vệt tàn ảnh. Thời gian dài liên tục vung đao, khiến cả hai cánh tay nàng đau nhức tê dại. Máu trào ra nhuộm đỏ cả toàn bộ cánh tay, vậy mà nàng vẫn không dám dừng lại. Thời gian dường như chậm đi, chậm đến mức mỗi lần tử sĩ nhấc tay, vung tay, nàng đều nhìn thấy rõ ràng. Mạch đao chính xác gạt hết mọi công kích. Ở những nơi mắt không nhìn thấy, sự rung động của khí lưu và tiếng gió bị lưỡi đao xé toạc trong không khí cũng trở nên vô cùng rõ rệt. Khi còn luyện võ, Hoàng Trường Ngọc từng nghe phụ thân nói, võ học nhập môn, chiêu thức phải nhanh hơn mắt. Nhưng học đến giai đoạn sau, lại mang ý vị quay về nguyên bản. Dù chiêu có nhanh đến đâu, chỉ khi mắt còn nhìn rõ đối phương ra đòn mới gọi là thượng thừa. Nàng vẫn luôn mắc kẹt ở điểm này, chưa từng ngộ ra lời của cha dạy. Vậy mà lúc này, khi đôi mắt theo kịp chiêu thức, nàng bỗng vượt qua được bình cảnh ấy. Những lưỡi đao tưởng chừng không thể tránh, nàng hết lần này đến lần khác né được, còn thuận tay chém chết 3 tên tử sĩ. Số còn lại, trên người ai nấy cũng đều mang thương tích. Bọn họ đều là tử sĩ tinh nhuệ nhất bên cạnh Tùy Nguyên Hoài. Trước đây, từng giao thủ với đám tử sĩ Chữ Thiên do Ngụy Nghiêm huấn luyện và cũng chưa từng rơi vào thế hạ phong. Vậy mà hôm nay, 16 đánh 1 lại bị một nữ tử giữ chân đến chật vật. Tên tử sĩ cầm đầu nhìn Phan Trường Ngọc, ánh mắt thoáng đổi khác. Khi ra tay lần nữa, chiêu thức rõ ràng sắc bén hơn trước. Phan Trường Ngọc gắng gượng đỡ qua mấy chiêu, thật sự đã không còn tinh lực để phòng thủ. Một kẻ khác thừa cơ chém trúng lưng nàng một phát. Máu từ khóe miệng nàng trào ra, từng chiêu từng thức của đối phương nàng đều nhìn rất rõ. Nhưng vì bị thương nặng lại kiệt sức, dù mắt theo kịp, tay vung đao vẫn chậm đi trông thấy. Nhát đao cuối cùng bổ xuống, mũi đao cọ vào mũi mạch đao. Lực đạo bị triệt tiêu hơn nữa, rồi trượt sang cánh tay phải của nàng. Choang một tiếng giòn tan. Lưỡi đao vừa bổ tới lần nữa đã bị Tạ Ngũ vừa trượt dây từ lầu thành xuống chắn lại. Biết rõ là chết, vẫn có gần 10 binh sĩ tự nguyện theo Tạ Ngũ, dùng dây thần từ thành lâu trượt xuống tiếp viện. Phan Trường Ngọc đã kiệt quệ đến cùng cực, phải chống mạch đao mới đứng vững được. Tạ Ngũ thấy nàng bị thương nặng như vậy, mắt đỏ lên gào lớn. Đồ úy, mau đi đi! 7-8 binh sĩ theo Tạ Ngũ liều mạng chắn những tử sĩ kia. Những người còn lại đỡ lấy Phan Trường Ngọc, dìu nàng lùi về sau, nói. Đồ úy, bên thành lâu có dây thần, chúng ta đưa ngài trở về. Hạ tướng quân nói rồi, đồ úy đã thay đại quân kéo dài được hơn nửa canh giờ, đã đủ rồi. Thời gian còn lại mọi người sẽ đem mạng mình giữ lưu thành cùng. Giọng của người lính đang đỡ nàng bỗng khẩn lại. Một thanh trường đao xuyên thẳng qua lồng ngực của anh ta. Anh ta cúi đầu nhìn mũi đao đẫm máu thò ra trước ngực mình. Khi ngã xuống, miệng vẫn lặp lại đúng một câu. Đồ úy, đi! Phía sau, người thực sự kéo chân hơn 10 tử sĩ kia chỉ còn lại một mình Tạ Ngũ. Hắn thấy cô sức mỏng, trên người cắm mấy thanh đao, quay lưng về phía Phan Trường Ngọc, quỳ gối trong vũng máu, rồi không đứng dậy nữa. Phan Trường Ngọc đã không còn nhấc nổi đau. Nhìn thấy cảnh ấy, trong mắt nàng như có huyết sắc cuộn trào. Trong cổ họng bật ra một tiếng gầm bi thương như hổ rống. Nàng vung mạch đao, chém phăng đầu một tên tử sĩ gần nhất. Một tên khác toàn ra tay giết người lính đang đỡ nàng cũng bị nàng chém đứt gần nửa thân dưới. Gã ngã xuống đất vẫn còn co giật không ngừng, nơi thắt lưng trào ra từng mảng máu thịt và nội tạng. Cảnh chém ngang lưng tàn nhẫn như vậy, đến cả đám tử sĩ giết người quen tay cũng thấy da đầu tê dại. Trường đao trong tay Phan Trường Ngọc nhỏ máu tông tông. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, tròng trắng mắt đỏ rực, tóc tai xõa tung, cả người chẳng khác gì ác quỷ bò lên từ địa ngục. Đám tử sĩ trùng bước, không ai dám tiến lên nữa. Từ phía sau quân trận, không biết ai hô to. Chủ công có lệnh, công thành! Những binh sĩ đã đứng xem, chỉnh đốn từ lâu, lại chuẩn bị xong về phía cổng thành. Có đại quân tiếp ứng, mấy tử sĩ bị Phan Trường Ngọc làm chấn động cũng trấn tĩnh tinh thần. Vừa định tiếp tục động thủ, thì mặt đất dưới chân bỗng rung lên. Cát vàng rung chuyển, như thể có cự thú bổ núi đạp thung lũng mà tới, đại địa cũng vì thế mà rạn nứt. Khi tiếng tù và đầu tiên vang lên, quần kế châu trên thành lâu còn chưa kịp phản ứng. Tiếng tù và thứ hai vang xa mạnh mẽ hơn truyền tới. Quần kế châu trên thành mới vỡ òa mừng rỡ, đồng thanh hô lớn. Viện quân tới! Viện quân tới rồi! Dưới thành, quân Sùng Châu theo bản năng quay đầu nhìn lại. Phía xa cát vàng mù mịt, tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, vang dội như sấm. Chỉ chốc lát sau, một lá cờ lớn màu đỏ tươi, bên trên có theo chữ Tạ đã hiện lên giữa màn cát bụi. Vũ An Hầu, là Vũ An Hầu dẫn Tạ Gia Quân tới rồi. Quân Kế Châu trên thành như được tiêm thuốc kích thích. Hạ phó tướng kích động đến lắp bắp. Mau mở cổng thành, toàn bộ tướng sĩ trong thành theo ta xuất thành giết địch. Quân Sùng Châu dưới thành thì ngược lại, vừa thấy lá cờ họ Tạ, lòng đã sinh khiếp sợ. Quân trận vốn còn miễn cưỡng giữ được trật tự, dần dần loạn thành một mớ hỗn độn. Tên tiểu tốt được Phan Trường Ngọc cứu lúc nãy quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa cười, hướng về phía nàng hô lớn. Đồ úy, Vũ An Hậu đích thân tới rồi, chúng ta được cứu rồi. Phan Trường Ngọc dường như không nghe thấy gì, nàng đã cạn kiệt sức lực, tay chân mềm nhũn không còn nghe theo sai khiến. Phải trống vào cây mạch đao mới có thể chậm rãi quỳ xuống trước mặt Tạ Ngũ. Với nàng mà nói, Tạ Ngũ và Tạ Thất đều xem như nửa người thân. Nhìn thiếu niên trước mắt, trên người cắm mấy lưỡi đao, máu mè bê bết. Nàng chỉ thấy cổ họng khô rát đến đau nhói. Hơi nước trong mắt hòa lẫn với máu trên mặt lăn dài xuống. Đến cả một tiếng Tiểu Ngũ cũng nghẹn ngào không gọi nổi. Vài tướng sĩ còn sống sót sau niềm vui thoát chết. Khi nhìn lại chiến trường tan hoang và những đồng đội đã ngã xuống, thần sắc cũng dần chìm vào bi ai. Quân Sùng Châu tuy có 2 vạn binh mã, nhưng sau mấy lượt công thành liên tiếp, sĩ khí đã sớm bị bào mòn. Nay lại thấy Tạ Trinh đích thân dẫn quân kéo tới. Trong quân thì không có lấy một chủ tướng đủ uy tín để trấn giữ lòng người, lập tức hoảng loạn tan tác. Chẳng mấy chốc đã bị Tạ Gia Quân phối hợp với Kế Châu Quân trong ngoài giáp công đánh cho đại bại. Chỉ có một bộ phận nhỏ quân chính quy nhân lúc hỗn loạn che chở Tùy Nguyên Hoài trốn thoát, bị quân dưới trướng Tạ Trinh truy kích gắt gao. Khi Tạ Trinh dẫn một đội khinh kỵ binh tiến vào thành, Hạ phó tướng liền dẫn theo toàn bộ tướng lĩnh có danh hào trong thành ra nghênh đón. Vừa trông thấy Tạ Trinh, ông gần như rơi nước mắt, nói: "May mà Hậu Gia kịp thời mang quân tới cứu viện, nếu không Lưu Thành đã thất thủ, mặt tướng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với phụ lão trong thành. Sau này xuống suối bạn cũng không dám gặp Hạ đại nhân." Thương thế trên người Tạ Trinh còn chưa lành, nên chỉ mặc giáp nhẹ. Một đường thúc ngựa chạy gấp, lại trực tiếp ra trận giết địch. Vết roi cũ sau lưng nứt toát, máu thấm ướt cả vạt áo. Nhưng xưa nay hắn chịu đau rất giỏi, ngoài sắc mặt hơi tái đi thì trên mặt không lộ nửa phần đau đớn. Nghe Hạ phó tướng nói vậy, ánh mắt hắn mới khẽ gợn sóng. "Hạ lão tướng quân mất rồi sao?" Hạ phó tướng lau nước mắt đáp: "Lão tướng quân là đứng trên thành mà đi." Từ xưa đến nay, võ tướng hiếm có ai chết già. Tạ Trinh trầm mặc giây lát rồi nói: "Đã lập linh đường chưa? Ta muốn thắp cho lão tướng quân một nén nhang." Hạ phó tướng lộ vẻ áy náy: "Vẫn còn chưa kịp, bản tặc thế tối quá gấp, thật sự không rảnh lo liệu hậu sự cho Hạ đại nhân. Nếu không có Phàn Đô úy và Trịnh giáo úy dẫn 3.000 kỵ binh tới cứu viện, rồi sau đó Phàn Đô úy một mình đấu tướng kéo dài thời gian, e rằng Lưu Thành đã không chờ được đến lúc Hậu Gia mang quân tới." Tạ Trinh đột nhiên ngẩng phát đầu lên: "Kiêu kỵ đô úy ở đây à?" Kiêu kỵ đô úy chính là phong hào của Phàn Trường Ngọc. Hạ phó tướng không hiểu vì sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy, vội đáp: "Phải phải, chỉ là Phàn Đô úy liều mạng đối phó hơn 10 tên hung tướng của địch bị trọng thương, hiện giờ đang ở chỗ quân y." Ông còn chưa nói xong, mắt đã hoa lên, cổ áo bị người ta túm chặt. Người đứng trước mặt thần sắc lạnh lẽo, hiếm khi thất thố như vậy, gằn giọng hỏi: "Quân y ở đâu?" Hạ phó tướng hồn vía chưa kịp định, vội vàng chỉ về một hướng. Cổ áo bỗng được buông ra, ông mới thở được. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn lại đã thấy Tạ Trinh đi xa. "Hầu gia làm sao vậy?" Ông ta vô cùng khó hiểu, chợt nhớ đến việc Phan Trường Ngọc từng nói mình là hậu nhân của Thường Sơn tướng quân Mạnh Thúc Viễn. Trong lòng lập tức giật thót. Người đời đều biết, hộ quốc đại tướng quân Tạ Lâm Sơn và thái tử Thừa Đức vì Mạnh Thúc Viễn chậm trễ vận lương mà bị vây chết ở Cẩm Châu. Hầu gia vội vàng đi tìm Phàn Đô úy, chẳng lẽ đã sớm biết thân phận của nàng, muốn báo thù cho cha? Nghĩ đến đó, Hạ phó tướng toát mồ hôi lạnh, vội vàng đuổi theo hô lớn: "Hầu gia xin chớ xúc động, bất kể Mạnh Thúc Viễn năm xưa ra sao, Bàn đô úy đều là trung thần vì nước, nghĩa sĩ hộ thành à? Bàn Trường Ngọc nằm trên giường thương binh, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Đôi mắt nàng trước đó sung huyết quá nặng. Đến giờ, sắc máu trong tròng trắng vẫn chưa tan hết. Nhìn mọi thứ đều mờ mịt, như có một lớp sương mỏng che phủ. Quân y nói nàng phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới khá lên được. Vết thương trên người nàng đã được y nữ băng bó. Nặng nhất chính là vết cắt ở bụng. Đêm qua thức trắng, từ sáng đến giờ lại trải qua hai trận chém giết. Thân thể nàng sớm đã mệt mỏi đến cực hạn. Vậy mà vẫn không sao chợp mắt được. Cái chết của Hạ Kính Nguyên, trọng thương của Tạ Ngũ đều giáng cho nàng đả kích rất lớn. Khi rời khỏi chiến trường, nàng thấy trên người Tạ Ngũ cắm mấy lưỡi đao. Cứ ngỡ hắn đã chết, nhìn toàn thân hắn đẫm máu mà không dám chạm vào. Tạ Ngũ và Tạ Thất theo nàng lăn lộn trong quân doanh bao lâu nay, nàng sớm đã coi hai thiếu niên ấy như em trai ruột. Nếu Tạ Ngũ chết, với nàng mà nói, chẳng khác nào lại mất đi một người thân. May thay, khi chuyển Tạ Ngũ đi, có binh sĩ phát hiện hắn vẫn còn một hơi thở, mới vội vàng để quân y xử lý vết thương tại chỗ. Hiện giờ người đã được khiêng về, nhưng quân y nói thương thế quá hung hiểm, có sống nổi hay không còn phải xem mệnh hắn có đủ cứng hay không. Chữ mệnh ấy nặng nề đè lên lòng Phàn Trường Ngọc. Khi cửa phòng bị đẩy ra, nàng tưởng là y nữ quay lại khuyên uống thuốc, vẫn nhìn trân trân lên trần nhà, giọng khàn đặc đáp. A Hồi, ta không uống nổi đâu, đừng bận tâm đến ta, đi chăm sóc các tướng sĩ khác đi. A Hồi là tên của y nữ. Nàng lúc này quả thật không nuốt nổi thứ gì. Đừng nói uống thuốc, chỉ cần uống một ngụm nước, dạ dày cũng co thắt dữ dội, nôn đến chỉ còn mật đắng. Sau khi nàng nói xong, nơi cửa phòng hồi lâu vẫn không có tiếng đáp, cũng không có tiếng bước chân rời đi. Phàn Trường Ngọc như nhận ra điều gì đó, ánh mắt khẽ đổi, quay đầu nhìn về phía cửa. Dù đã tưởng tượng vô số lần cảnh tái ngộ, nhưng khi thật sự nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy, ngực nàng vẫn như bị một bàn tay siết chặt, đau âm ỉ. Mắt nàng lúc này nhìn không rõ, nhưng vẫn nhận ra được hắn gầy đi rất nhiều, trông như đang mang bệnh. Dưới lớp huyền giáp, thân hình hắn rõ ràng mảnh khảnh hơn trước. Trên môi gần như không còn sắc máu, nhìn chẳng khá hơn nàng là bao. Chỉ có sự sắc bén giữa hàng mày ánh mắt là càng thêm dọa người, hơn hẳn thổ trước. Chia xa rồi, hắn sống không tốt sao? Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng không ai lên tiếng. Phàn Trường Ngọc định hỏi han vài câu xã giao, nhưng nghĩ đến lời hắn nói khi chia tay, lại thêm việc hoàng đế đã ban hôn cho hắn với trưởng công chúa. Trong lòng nàng, ngoài chua xót, còn dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó tả. Càng không thể mở miệng. Hầu gia, xin ngài chờ ti trước giới. Chỉ trong chốc lát, hạ phó tướng đã hớt hải đuổi kịp. Thấy một người nằm trên giường, một người đứng ở cửa. Cả hai đều im lặng không nói. Trong lòng ông tuy cảm thấy có chút lạ lùng, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại nghĩ, chẳng lẽ Phàn Trường Ngọc vẫn chưa biết người trước mắt chính là Vũ An Hầu? Thấy Tạ Trinh không hề nổi giận, hạ phó tướng cũng lớn gan hơn, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Phàn Trường Ngọc, nói. Hầu gia thương xót tướng sĩ, đích thần tới thăm hỏi thương tình. Phàn đô úy còn không mau hành lễ ra mắt hầu gia. Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ, thì ra là như vậy, bảo sao lại gặp hắn ở đây. Nàng thu lại hết mọi suy nghĩ, gắng gượng ngồi dậy, môi hơi cong, chắp tay hành lễ với Tạ Trinh, giọng xa cách. Mạc tướng Phàn Trường Ngọc bái kiến hầu gia. Hắn từng nói, sau này chỉ coi nàng là sư muội đồng môn. Kỳ thực, nếu không vì mối quan hệ với Đào Thái Phó, e rằng hắn đã chẳng muốn còn dính dáng đến nàng dù chỉ nửa phần. Giờ chân tướng đã rõ, hắn lại có hung ước trong người. Phàn Trường Ngọc càng không thể nói ra mấy lời như mong hắn tin tưởng ông ngoại và cha mình. chi bằng cứ coi như chưa từng quen biết, để khỏi khiến đôi bên phải lung tung. Nàng tự cho rằng như vậy là thỏa đáng nhất. Nhưng khi lời nàng vừa dứt, căn phòng lại rơi vào im lặng. Yên đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Người đứng ở ngoài cửa nhìn nàng rất lâu, rồi mới khẽ cười một tiếng, hỏi. Nàng gọi ta là gì? Chỉ nghe một tiếng cười khẽ ấy thôi, tim Phàn Trường Ngọc không hiểu sao lại rung lên. Nhưng nàng che giấu rất khéo, trên mặt không lộ ra nửa phần cảm xúc, vẫn giữ tư thế hành lễ, bình thản đáp. Hầu gia. Lời vừa dứt, trong phòng lại rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Khóe môi Tạ Trinh vẫn còn ý cười, nhưng dù có là người mù đứng ở đây, e rằng cũng cảm nhận được áp lực lạnh lẽo đột ngột bao trùm quanh hắn. Không khí trong phòng dường như cũng trở nên loãng đi. Hạ phó tướng nhận ra bầu không khí bi diệu giữa hai người, thầm biết có điều không ổn. Ông muốn giúp Phàn Trường Ngọc, há miệng định nói, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào để khuyên Tạ Trinh rời đi. May mà, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Là thân binh của Tạ Trinh. Người nọ vừa vào sân đã ôm quyền bẩm báo. Hầu gia, phản tặc Tùy Nguyên Hoài đã bị tru sát. Thiếp thất cùng đứa con duy nhất đi theo hắn trốn chạy cũng đã bị bắt về. Con người còn vương sắc máu của Phàn Trường Ngọc khẽ co lại. Bàn tay đang chấp quyền cũng vô thức siết chặt. Du Thiển Thiển và Du Bảo Nhi bị bắt về rồi sao? Loạn thần tặc tử vốn là tội phải tru di cửu tộc. Trong lòng nàng nhất thời rối bời, theo bản năng liền nhìn sang Tạ Trinh. Nghe tin này, không rõ vì sao Tạ Trinh nhíu mày, song trên mặt không lộ thêm cảm xúc nào khác. Việc truy quét Dương Nghiệt phản tặc là trọng yếu hàng đầu. Hắn liếc nhìn Phàn Trường Ngọc lần cuối, ánh mắt dừng lại thêm mấy nhịp nơi đôi mắt đỏ ngầu và những vết thương quấn băng trên người nàng. Đôi môi mỏng hơi mấp máy. Cuối cùng, hắn không nói gì, xoay người rời đi. Hạ phó tướng nhìn theo bóng lưng Tạ Trinh đi xa, vội vàng muốn đuổi theo, nhưng nhớ lại màn ép hỏi thất thố ban nãy của hắn, thật sự quá khác thường. Liền nhịn không được mà hỏi Phàn Trường Ngọc vài câu. Cô và hầu gia là người quen cũ hả? Đến nước này, Phàn Trường Ngọc không muốn để người khác hiểu lầm nàng và Tạ Trinh có quan hệ gì, chỉ đáp. Không dám trèo cao với hầu gia, chỉ là trước kia từng may mắn được Đào Thái Phó ưu ái, nhận làm nghĩa nữ. Hạ phó tướng gật đầu. À, thì ra là vậy. Trong lòng ông vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng nghĩ đến mối thù giết cha ngăn giữa hai người, cũng không dám suy đoán lung tung, càng không tiện hỏi thêm. Ông chỉ dặn Phàn Trường Ngọc dưỡng thương cho tốt, rồi vội vã đuổi theo Tạ Trinh. Phàn Trường Ngọc gọi ông lại, hỏi. Hạ tướng quân, giao quyến của phản tặc sẽ bị xử trí thế nào? Lúc này ở Lư Thành, ngoài Tạ Trinh ra, gần như mọi việc đều do Hạ phó tướng định đoạt. Nàng đoán ông hẳn biết rõ cách xử lý Du Thiển Thiển và Du Bảo Nhi. Hạ phó tướng đáp thẳng. Đương nhiên là chém ngay tại chỗ. Nghe câu trả lời ấy, lòng Phàn Trường Ngọc càng trĩu nặng. Nàng biết phản tặc đáng chết, vô số tướng sĩ đã bỏ mạng vì bọn họ. Cả vùng Tây Bắc cũng vì họ mà dân chúng lầm than ly tán. Nhưng mẹ con Du Thiển Thiển nào có làm điều ác gì? Du Thiển Thiển cũng chẳng phải cam tâm tình nguyện đi theo tên phản tặc ấy, tội không đến mức này. Nàng khẽ mím môi, hỏi. Thật sự không còn khả năng nào khác sao? Hạ phó tướng nhìn nàng đầy khó hiểu, nói. Dư nghiệt của phản tặc sao có thể không nhổ cỏ tận gốc? Những cơ thiếp trong phủ Trường Tín Vương chưa từng sinh con thì còn có thể lưu đày hoặc là bán đi. Phản đô ý hỏi chuyện này làm gì? Phản Trường Ngọc đáp qua loa. Mạc tướng ở trong quân chưa lâu, chưa quen các pháp lệnh nên thuận miệng hỏi thôi. Sau khi hạ phó tướng rời đi, Phàn Trường Ngọc lại nằm lên giường, ngẩn ngơ rất lâu. Nàng phải làm thế nào mới có thể cứu được Du Thiển Thiển và Bảo Nhi đây? Tạ Trinh vừa ra khỏi viện, liền hỏi một câu. Mắt nàng bị thương như thế nào? Thân vệ theo bên hắn cũng vừa mới tới Lư Thành, còn chưa biết chuyện Phàn Trường Ngọc gặp phải, vội đáp. Thuộc hạ lập tức đi ra. Trời đã xế chiều, gió thổi làm những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên lắc lư không ngừng. Bụi trúc văng bên tường thấp kéo ra từng vệt bóng loang lổ. Dung mạo tái nhợt của Tạ Trinh dưới ánh đèn cũng chẳng thêm được chút ấm áp nào. Hắn trầm giọng phân phó. Tìm đại phu giỏi nhất chữa thương cho nàng. Tìm Thợ Ngũ xem hắn còn sống hay không. Tạ Trinh dĩ nhiên đoán được toàn thân thương tích kia đều là mang từ chiến trường về. Nhưng có thể khiến nàng bị thương nặng đến vậy, trận chiến rốt cuộc đã thảm liệt đến mức nào? Nếu hắn không nhận được thư của Tạ Thất mà kịp thời chạy tới, liệu nàng có chết ở đây rồi không? Thân vệ lĩnh mệnh lui ra. Tạ Trinh một mình chắp tay đứng lặng dưới hành lang một lúc. Rồi bỗng nhiên nện mạnh một quyền lên bức tường đá. Gạch cứng nứt toát, mảnh đá vỡ rời đầy đất. Mù bàn tay hắn cũng rách da, máu đỏ sẫm rỉ ra. Mấy thân vệ đi theo bị biến cố bất ngờ này dọa cho giật mình, nhưng không ai dám lên tiếng. Khi hạ phó tướng vội vàng chạy tới, thì Ngỗ Tác đã nghiệm thi xong xuôi. Ông ghé đầu, nhìn thi thể phủ vải trắng, chỉ vén nhẹ một góc ở phần đầu, rồi hỏi Ngỗ Tác. Xác định đây chính là Tùy Nguyên Hoài. Ngỗ Tác cung kính đáp. Bẩm tướng quân, Tùy Nguyên Hoài thuở nhỏ từng bị bỏng nặng trong trận hỏa hoạn ở Đông Cung, dung mạo bị hủy hoại. Bao năm nay, nghe nói chưa từng rời khỏi vương phủ, thân thể yếu nhược, phải dựa vào thuốc thang để duy trì tính mạng. Vì khuôn mặt thật sự xấu xí đáng sợ, cho nên ngay cả hạ nhân trong phủ cũng hiếm ai từng trông thấy. Tiểu nhân quan sát thi thể, thấy có vết bỏng cũ từ nhiều năm trước. Năm ngón tay gầy dài, không có vết chai. Hắn là người quen sống trong nhung lụa. Rêu lưỡi sẫm màu, lại phản phất mùi thuốc đắng thanh. Đều là dấu hiệu của việc dùng thuốc lâu năm. Bởi vậy, tiểu nhân dám chắc, người này chính là Tùy Nguyên Hoài. Hà phó tướng chăm chú nhìn khuôn mặt bị lửa thiêu đến biến dạng. Cũng không nhìn ra được manh mối gì. Liền quay sang người đang ngồi trên ghế thái sư, sắc mặt lạnh lẽo như sương. Ông hỏi, hầu gia, ngài thấy sao? Quanh người Tạ Trinh dường như bao phủ một tầng u ám. Nghe vậy chỉ nhấc mắt lên, thản nhiên nói. Dư nghiệp phản tặc đã đền tội, đó là chuyện đáng mừng. Câu này đồng nghĩa với việc thừa nhận thi thể kia chính là Tùy Nguyên Hoài. Có Tạ Trinh gật đầu, hạ phó tướng lúc này mới thật sự thở phào. Tai họa phản tặc quấy nhiễu Tây Bắc suốt bao năm, xem như đã bị quét sạch. Hạ phó tướng dè dặt hỏi tiếp. Vậy còn thiếp thất và đứa con của Tùy Nguyên Hoài thì giải về kinh thành, chờ triều đình định đoạt. Thấy sắc mặt Tạ Trinh thật sự rất khó coi, hạ phó tướng không nhịn được hỏi. Hầu gia dường như không vui. Tạ Trinh cười lạnh, hỏi ngược lại. Đường tướng quân đem mấy vạn đại quân vây chặt thành Sùng Châu. Vậy phản quân trong thành đã thoát khỏi Lưu Thành bằng cách nào? Khi Phan Trường Ngọc và Trịnh Văn Thường dẫn quân tới tiếp viện, đã nói rõ nguyên do phản quân thoát được vòng vây ở Sùng Châu. Hạ phó tướng thuật lại đúng sự thật. Tạ Trinh nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng, rồi ra lệnh cho thuộc hạ. Đưa người vào. Bị hai thân vệ lôi vào là một mưu sĩ dưới trướng Tùy Nguyên Hoài. Dù bị trói chặt như bánh chưng, vừa nhìn thấy Tạ Trinh, y đã dập đầu lia lịa run rẩy cầu xin. Hầu gia, tiểu nhân quả thật bất đắc dĩ mới phải ở lại Trường Tinh Vương phủ. Ban đầu tiểu nhân chỉ muốn kiếm miếng cơm nên mới đến làm mưu sĩ cho Trường Tinh Vương. Sau khi Trường Tinh Vương thảo phản, tiểu nhân đã muốn trốn đi, nhưng ngài ấy sợ bọn tiểu nhân tiết lộ cơ mật, những kẻ đề nghị rời phủ đều bị diệt khẩu, tiểu nhân vì thế mới không dám thoát thân. Một thân vệ đứng cạnh Tạ Trinh quát hỏi. Tùy Nguyên Hoài có thể dẫn phản quân trốn khỏi thành Sùng Châu rốt cuộc là vì cớ gì? Mau nói thật đi. Mưu sĩ vội vàng đáp. Là Ngụy Nghiêm cấu kết với Tùy Nguyên Hoài. Tiểu nhân từng vô tình nghe được Tùy Nguyên Hoài và quân sư bí mật bàn chuyện này. Người do Ngụy Nghiêm cài vào trong quân sẽ âm thầm giúp họ mở đường ra khỏi thành. Lưu Đại Nghĩa chính là người do Ngụy Nghiêm tiến cử vào quân đội. Mọi chứng cứ dường như đều chỉ thẳng tới việc Ngụy Nghiêm cấu kết với phản tặc. Hạ phó tướng không ngờ trận ác chiến ở Lưu Thành suýt nữa khiến toàn quân bị diệt lại là một ván cờ chính trị. Hai mắt ông đỏ ngầu vì giận, gầm lên. Khốn kiếp! Hóa ra Hạ đại nhân lại chết uổng trong âm mưu của đám cặn bã này. Ông lập tức quỳ sụp trước mặt Tạ Chinh, nói: Xin hầu gia sau khi hội kinh, thầy Hạ đại nhân thay những tướng sĩ đã bỏ mạng ở Lưu Thành đòi một công đạo. Nửa khuôn mặt Tạ Chinh ẩn trong bóng tối của ánh nến, chậm rãi đáp: Món nợ máu này bản hầu nhất định sẽ đòi. Nghe được lời này, Hạ phó tướng nghĩ tới cái chết oan khuất của Hạ Kính Nguyên, không kìm được đưa tay áo lau nước mắt. Tạ Chinh chỉ nói một câu: Tướng quân nén bi thương. Khi ánh mắt hắn rơi xuống thi thể phủ vải trắng kia, thì lạnh lẽo đến thấu xương. Người chết này không phải là Tùy Nguyên Hoài. Nhưng từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn Tùy Nguyên Hoài nữa. Chân tướng vụ án Cẩm Châu 17 năm trước tuy vẫn mờ mịt, nhưng huyết án ở Lưu Thành lần này đã đủ để hoàn toàn lật đổ Ngụy Đảng. Chỉ là chính vì chứng cứ quá mức hoàn hảo, lại vì Tạ Chinh hắn hiểu rõ thân phận thật sự của Tùy Nguyên Hoài, nên càng nghi ngờ chân tướng đằng sau vụ thảm án này. Tùy Nguyên Hoài cũng giống như hắn, đều có thù sâu với Ngụy Nghiêm, cớ sao lại có thể hợp tác với Ngụy Nghiêm? Rất có thể đây lại là một thảm án được sắp đặt y hệt vụ Cẩm Châu năm xưa. Chỉ là kẻ đứng sau đã biết rõ hắn hận Ngụy Nghiêm đến tận xương tủy, nên mới cố ý dần chứng cứ tới tay hắn, để hắn trở thành lưỡi đao chém xuống đầu Ngụy Nghiêm. Đầu ngón tay Tạ Chinh siết chặt, bẻ gãy phăng tay vịn của ghế thái sư. Thứ hắn không thể dùng thứ nhất trong đời này chính là loại mưu kế lấy tính mạng của muôn vạn tướng sĩ làm quân cờ cho trò đấu đá chính trị. Khi Đường Bồi Nghĩa dẫn đại quân đến nơi thì đã sang giờ tuất. Vừa vào thành, hay tin Lưu Thành tuy giữ được nhưng Hạ Kính Nguyên đã tử trận. Một người đàn ông cao lớn tám thước như ông ấy lại lập tức bật khóc thành tiếng, quỳ sụp trước linh đường vừa dựng xong, nghẹn ngào tự trách: Là Mạc Tương vô năng, là Mạc Tương có lỗi với đại nhân, phụ lòng phó thác của đại nhân. Hạ phó tướng cùng các tướng lĩnh tầng dưới trướng Hạ Kính Nguyên đều vội vàng tiến tới khuyên giải, bảo ông nén đau thương. Đường tướng quân chớ tự trách, chuyện này không phải lỗi của ngài, mà là do Ngụy Nghiêm cấu kết phản tặc, âm mưu đáng chém. Hạ phó tướng vừa đau xót vừa phẫn nộ, đem lời khai của tên phụ tá Tùy Nguyên Hoài kể lại cho mọi người nghe. Những võ tướng xuất thân xa trường vốn coi trọng tình nghĩa hơn tất thảy. Nghe nói hai trận khổ chiến trong ngày đã khiến bao nhiêu huynh đệ bỏ mạng, lại còn là do gian nhân tính kế, ai nấy đều phẫn nộ mắng chửi, thề phải đòi lại nợ máu cho những người đã chết. Lý Hoài An cũng theo đại quân đến Lư Thành, giữa tiếng khóc than và chửi rủa vang dội, y lặng lẽ nhìn cổ quan tài đặt giữa linh đường, trong mắt cuộn lên vô số cảm xúc phức tạp. Mọi việc dường như đều đang tiến theo hướng lật đổ Ngụy Nghiêm, nhưng trong lòng y lại nặng trĩu đến nghẹt thở. Trong quan tài kia không chỉ là một vị quan tốt, mà còn là một bậc trưởng giả đáng kính. Thế nhưng, ông lại chết đúng vào thời điểm then chốt của đại kế. Con đường mà hắn và Lý Gia lựa chọn có thật sự đúng không? Một vị tướng quân vỗ mạnh lên vai y. Lý Hoài An quay sang, chỉ thấy đôi mắt đối phương đỏ hoe vì đau buồn. Người đó nói: Lý đại nhân, ngài nhất định phải dâng sớ lên bệ hạ, thay hạ đại nhân và các tướng sĩ đã hy sinh ở Lưu Thành đòi lại công đạo. Lý Hoài An nhìn vào đôi mắt chân thành mà nặng trĩu ấy, rất lâu sau mới thốt ra được mấy chữ: Đó là bổn phận, vốn nên làm. Hỏi lòng có hổ thẹn không? Có. Chỉ là hắn và Lý Gia đều đã không còn đường lui. Bên ngoài linh đường bỗng vang lên một trận xôn xao. Những tiếng khóc than và chửi rủa ồn ào kia dần nhỏ lại. Lý Hoài An ngẩng đầu nhìn ra, liền thấy Tạ Chinh bước tới từ ngoài trong màn đêm dày đặc. Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên gương mặt hắn như giác một tầng sương giá âm u. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ linh đường lập tức im phăng phắc. Lý Hoài An theo bản năng nhìn sang, đúng lúc chạm phải ánh mắt Tạ Trinh. Sự lạnh lẽo và tàn khốc trong ánh nhìn ấy khiến sống lưng của y trong khoảnh khắc nổi lên một luồng lạnh buốt khó diễn tả thành lời. Tựa như bản thân đã trở thành con mồi tất chết trong tầm mắt của sói hoang. Lý Hoài An cố gắng trấn định tâm thần, khẽ nhíu mày nhìn lại, muốn từ đó dò xét ra điều gì. Nhưng Tạ Trinh đã sớm bước qua mặt y. Người hầu dâng lên nén hương đã được châm lửa. Tạ Trinh nhận lấy, đứng trước linh vị Hạ Kính Nguyên cúi đầu lại ba lạy, cắm hương vào lư hương trước linh vị, rồi ngước mắt nhìn thêm một lần nữa, vẫn không nói một lời, liền xoay người rời đi. Hắn đến đột ngột, đi cũng đột ngột, nhưng không ai dám lên tiếng bàn luận. Sau khi tiếng khóc than và những lời chửi rủa tố cáo Ngụy Nghiêm bị cắt ngang, cả căn phòng toàn những nam tử bảy thước cũng chẳng còn ai tiếp tục khóc lóc. Hạ phó tướng sắp xếp người thay phiên canh linh vị, còn các tướng lĩnh khác vừa phong trần mệt mỏi trở về thì được cho lui xuống nghỉ ngơi. Lý Hoài An một mình trở về chỗ tạm trú, trong đầu không ngừng hiện lên ánh mắt khi nãy của Tạ Trinh lúc hai người chạm mắt, khiến y bất giác cau chặt mày. Phải chăng Tạ Trinh đã biết được điều gì đó? Đi đến phía trước, nơi một con đường nhỏ, thấy trong thủy tạ bên cạnh dường như có người đã chờ lâu. Lý Hoài An khẽ sững lại, rồi liền chắp tay trước ngực, cúi mình thi lễ. Hầu gia. Đêm lạnh như nước, ánh trăng lấp loáng phản chiếu mặt hồ, hắt lên những cột gỗ sơn son của thủy tạ. Trong đình, một người quay lưng đứng đó, hai tay chắp sau, y phục sẫm màu, gần như hòa làm một với màn đêm dày nặng. Giọng nói trầm thấp vọng ra từ thủy tạ, theo gió đêm mà mang thêm mấy phần lạnh lẽo. Tờ tấu trình về kinh thành, không biết Lý đại nhân đã nghĩ kỹ sẽ viết như thế nào chưa? Giọng nói trầm thấp vọng ra từ thủy tạ, theo gió đêm cuốn tới, mang theo vài phần lạnh lẽo. Lý Hoài An cung kính đáp. Dĩ nhiên là tấu trình đúng sự thật lên bệ hạ. Y là giám quân, là con mắt hoàng đế đặt ở Tây Bắc. Mọi tiến triển của chiến sự nơi tiền tuyến đều phải lập tức báo về kinh thành. Tạ Trinh vẫn chắp tay, xoay người lại. Đôi mắt phượng lạnh bức người. Hỏi. Lý đại nhân thân là giám quân, hôm ấy lại đang ở Sùng Châu. Phản tặc có thể lén ra khỏi thành trong đêm. Lẽ nào Lý đại nhân cũng không thoát khỏi trách nhiệm? Lý Hoài An vẫn giữ tư thế chắp tay thi lễ. Tay áo rộng rủ xuống trước gối bị gió hồ thổi lay động. Dáng vẻ vẫn là một quân tử đoan chính. Y khẽ gật đầu, nói. Quả thật là hạ quan thất trách trong việc giám sát. Hạ quan sẽ tâu rõ với bệ hạ, tự xin chịu phạt. Gió ven hồ thổi mạnh, hai người đứng đối diện nhau cách một trượng. Tóc dài và vạt áo đều phấp phới trong đêm. Tạ Trinh cao hơn Lý Hoài An nửa cái đầu. Lại thêm đối phương đang thi lễ, gần như là từ trên cao nhìn xuống người trước mặt. Hắn im lặng hồi lâu. Sự lạnh lẽo sắc bén kia được giấu kín dưới dung mạo thanh tú mà cứng rắn ấy, khiến người ngoài không sao nắm bắt được chút cảm xúc lộ ra, càng không thể đoán được tâm tư của hắn. Nhưng cảm giác áp bức mà Lý Hoài An cảm nhận được thì không hề suy giảm. Y không khỏi âm thầm quan sát người thanh niên đứng cách mình một trượng. Khi chưa đến tuổi đội mũ mà đã được phong hầu, gọi là con cưng của trời cũng chẳng quá. Trước trận chiến Sùng Châu, Tạ Trinh chưa từng bại trận, cũng chưa bao giờ che giấu sự sắc nhọn của mình. Ai cũng biết hắn là lưỡi đao sắc bén nhất của đại vận. Thế nhưng hiện tại, hắn không còn phô bày sự sắc bén nữa, mà giống như vách đá nơi vực sâu, trải qua bao nhiêu năm gió mưa dãi dầu, vẫn sừng sững không lay động. Tạ Trinh mở miệng hỏi. Lý đại nhân học rộng tài cao, hắn cũng đã từng nghe qua bài Chiến Thành Nam. Rõ ràng hai người ngang hàng, vậy mà không hiểu sao Lý Hoài An lại thấy căng thẳng như đang đứng trước tổ phụ. Y cố gắng đè nén dao động trong lòng, bình tĩnh đối diện với Tạ Trinh, hỏi. Hầu gia muốn nói điều gì? Tạ Chinh chậm rãi nói. Bản hầu muốn tặng Lý đại nhân hai câu trong bài chiến thành Nam. Binh sĩ phơi thay nơi cỏ dại, tướng quân uổng công thôi. Mới hay binh đao là hung khí, bậc thánh nhân bất đắc dĩ mới dùng. Giọng hắn trầm lạnh, từng chữ nặng nề, nện thẳng vào lòng Lý Hoài An. Dù đã mơ hồ đoán được, nhưng khi chính tai nghe thấy, đồng tử Lý Hoài An vẫn không kìm được mà co rút lại. Tạ Chinh quả thật đã biết hết rồi. Cảm giác tội lỗi cùng nỗi sợ hãi khi chân tướng bị vạch trần, nỗi sợ Lý gia sẽ phải mang tiếng xấu muôn đời, giằng xé lẫn nhau trong lòng, khiến mồ hôi lạnh thấm ướt lưng y chỉ trong chớp mắt. Tạ Chinh bước ra khỏi thủy tạ. Khi lướt qua bên cạnh Lý Hoài An, hắn khẽ dừng chân, nói: Mong Lý đại nhân có thể nghiền ngẫm thật kỹ bài chiến thành Nam này. Đến khi Tạ Chinh đi xa, Lý Hoài An vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Từ lúc tổ phụ quyết định bắt tay với Hoàng Tôn, dùng kế lật đổ Ngụy Nghiêm, y đã biết sẽ có rất nhiều người phải chết. Nhưng so với việc đánh đổ Ngụy Đảng, thanh trừng triều chính, thì việc chết vài binh sĩ ở vùng biên cương Tây Bắc này có đáng là gì? Giờ này cải cách nào có chuyện không đổ máu? Cải cách nhỏ thì lấy con người làm gốc, pháp làm ngọn. Cải cách lớn thì lấy pháp làm gốc, con người làm ngọn. Muốn triệt để lật đổ Ngụy Nghiêm, ắt phải có một cuộc cải biến lớn mới có thể khiến quan trường mục nát của đại vận hồi sinh. Con người đã là thứ yếu thì hy sinh cũng là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là khi Tạ Chinh nói ra câu bậc thánh nhân đắc dĩ mới dùng, y lại chẳng còn chút can đảm nào để biện giải rằng đó là vì xã tắc. Từ Sùng Châu đến Lư Thành, y theo đại quân suốt dọc đường, tận mắt chứng kiến chiến trường tàn khốc đến mức nào. Xác người chất thành núi, máu chảy thành sông. Để lật đổ Ngụy Nghiêm, bọn họ đã tự tay thiết kế nên một địa ngục trần gian. Lý Hoài An lấy tay che mặt, bỗng bật cười thảm thiết. Y nghĩ, bọn họ đã sai rồi. Kết thúc tập 27. Như vậy là bao nhiêu mưu sâu kế độc được Lý Gia với Tùy Nguyên Hoài dâng bẫy trong tập trước, coi như là đổ bể hết. Lưu Thành giữ được, không chỉ nhờ binh lực mà còn nhờ sự liều mình của dân trong thành, sự kiên cường đến phút cuối của Hạ Kính Nguyên, và cả sự xông pha của Phan Trường Ngọc. Thêm một chút may mắn nữa, khi Tạ Thất trên đường hộ tống Ninh Ninh đã phát hiện dấu vết quan trọng và kịp báo tin cho Tạ Chinh. Chỉ chậm một bước thôi, có khi cục diện đã khác hẳn rồi. Nhưng giữa thắng lợi ấy lại là mất mát quá lớn. Hạ Kính Nguyên ngã xuống, bao nhiêu người không trở về, và nỗi đau đó chắc chắn sẽ còn theo họ rất lâu về sau. Còn Tạ Trinh và Phan Trường Ngọc thì cuối cùng đã gặp lại sau thời gian xa cách. Nhưng gặp trong lúc mọi thứ rối như tơ vò. Nàng lại đang hiểu lầm chuyện hắn sắp cưới công chúa. Còn hắn thì bao nhiêu chuyện dồn dập trên vai. Người đứng ngay trước mặt mà vẫn chưa thể nói với nhau một câu cho rõ lòng. Chuyện của chiến trường tạm lắng, nhưng chuyện của hai người họ thì hình như lại bắt đầu rối hơn rồi đó. Hãy đón nghe tập sau cùng mình để xem giữa Tạ Chinh và Phan Trường Ngọc sẽ rối đến mức nào nhé. Tập truyện hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn bạn đã ở lại lắng nghe đến phút cuối. Nếu như bạn vẫn đang đồng hành cùng bộ truyện, thì đừng quên bấm like và chia sẻ để ủng hộ mình có thêm động lực làm những tập tiếp theo nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.